Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279. Kế trảm bốn thành chủ. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, nhưng là càng nhiều hơn là lo lắng Diệu Tiên an nguy. Rất rõ ràng, người kia hẳn là chính là Phong Thần Tiên Đế một cách khác hóa thân, lại tới đây cùng Diệu Tiên đại chiến chính là vì thôn phệ Diệu Tiên mà đến. Một khi Diệu Tiên chiến bại, cái kia Diệu Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình tượng tiếp tục vận chuyển, cũng không biết qua bao lâu, một phiến hào quang lần nữa bao phủ, đi theo một người tu sĩ ở chỗ này tìm rất lâu, vô luận là hòn đảo vẫn là trong biển rộng, đều không có đoạt được, lúc này mới rời đi. Mà giờ khắc này, ẩn tàng ở trong hư không ba thành chủ lại nói thầm một tiếng. Không tốt. Quả nhiên, hình ảnh kia xuất hiện ba thành chủ thân ảnh đồng dạng ở chỗ này tìm một phen. Không có thu hoạch, rời đi vùng biển này. Ba thành chủ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đi theo hiện ra thân ảnh, hướng về phía trên đảo Phong Dật hô. Tử Dật Đan Thần, thật có lỗi, lão hủ cái này rời đi. Ba thành chủ, không đưa. Phong Dật chỉ là nhàn nhạt một câu, vừa rồi hết thảy, chẳng những là Phong Dật nhìn thấy, chính là ba thành chủ cũng nhìn thấy, cho nên ba thành chủ lúc này mới hiện thân đi ra, chuẩn bị rời đi. Dù sao đưa qua hướng đã thấy rõ rõ ràng ràng, cũng không có cái gì gì bảo, đích thật là một vị xinh đẹp nữ tu mà thôi, cứ như vậy, Phong Dật lời nói hẳn là chân. Bất quá, ba thành chủ đi, bốn thành chủ nhưng không có rời đi, đây là ba thành chủ cùng bốn thành chủ thương lượng xong sự tình, ai biết Phong Dật có phải hay không tại che giấu tai mắt người. Ba thành chủ đi về sau, Phong Dật cũng thu toán Thiên Châu, về sau quá khứ. Phong Dật cũng nhìn, không hề khác gì nhau, đang khôi phục mấy canh giờ về sau, Phong Dật một đầu liền đâm vào trong biển rộng, Phong Dật mau mau đến xem, đã từng Diệu Tiên ngủ ở chỗ nào. Ẩm tàng ở hư không bốn thành chủ những mày, thần thức lập tức khóa chặt Phong Dật thân thể theo Phong Dật một đường tiềm nhập trong biển rộng. Phong Dật tiến vào biển cả thâm sử theo hòn đảo căn cơ dưới đường đi lặn, thần thức cũng không ngừng liếc nhìn, đi thẳng tới chỗ sâu nhất. Phong Dật lúc này mới phát hiện một chỗ bao phủ cấm chế, lại có thể che đậy thần thức động phủ. Nơi này chính là Diệu Tiên đã từng ở qua địa phương sao? Phong Dật trong lòng lầm bầm đi tới lớp cấm chế này trên không, song xuất từng đạo pháp quyết, bắt đầu bài trừ lớp cấm chế này, bất quá. Phong Dật chỉ là đem lớp cấm chế này phá vỡ một lỗ hổng, liền lách mình tiến nhập cấm chế bên trong, lại đem cấm chế kết hợp, lúc này mới rơi đến trên mặt đất, hướng phía bên trong đi đến. Cái kia bốn thành chủ giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình lói lên trực tiếp nhảy vào trong biển rộng, đi tới cấm chế trước mặt. Vừa rồi Phong Dật tiến vào động phủ về sau, bốn thành chủ thần thức liền bị lớp cấm chế này ngăn cản xuống dưới, có thể nói, lớp cấm chế này có thể để cho tu sĩ thần thức không cách nào đi theo bất luận kẻ nào tiến vào trong động phủ. Thật là cao minh cấm chế, cao minh như vậy cấm chế, lão hủ vẫn là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, nếu như không phải tận mắt thấy lớp cấm chế này. Ai sẽ nghĩ đến ở chỗ này còn có một tòa động phủ, khó trách ngay cả lão tam đều không có phát hiện. Bốn thành chủ trong lòng thì thào, bắt đầu bài trừ cấm chế, cái này động phủ cửa hang chỉ lớn chừng quả đấm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chân không cách nào thăm dò nơi này, mà lại cửa hang mười phần bí ẩn, nếu như không phải có Phong Dật dẫn đường, bốn thành chủ tuyệt đối không sẽ phát hiện nơi đây. Phá tan cấm chế, bốn thành chủ lách mình tiến nhập động phủ, nhô ra thần thức, bắt đầu tìm kiếm Phong Dật. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này trong động phủ thần thức thế mà không cách nào nhô ra, cái này khiến bốn thành chủ trong lòng hết sức kinh ngạc, chỉ có thể nhấc chân lên, bắt đầu tìm kiếm Phong Dật. Về phần Phong Dật, giờ phút này đã tiến nhập thâm sử, tòa động phủ này chính là xây ở cái kia phiến hòn đảo phía dưới, trên đảo mặc dù chỉ có trăm trượng. Nhưng là mấy ức vạn trượng chi sâu biển cả, cái kia hòn đảo căn cơ lại hết sức to lớn, đâu chỉ ức vạn dặm xa. Quả nhiên là Diệu Tiên phong cách cùng lúc đầu Diệu Tiên động phủ giống nhau như đúc. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc, trong ức không ngừng dần hiện ra năm đó cùng Diệu Tiên cùng một chỗ tình cảnh, cái này có lẽ chính là thấy cảnh thương tình. Quả nhiên tòa động phủ này bên trong không có bất kỳ người nào tồn tại, thậm chí không có bất kỳ vật gì, địa phương mặc dù rất lớn, nhưng lại không có cái gì lạ thường địa phương. Phong Dật cuối cùng ngồi ở Diệu Tiên nghỉ ngơi địa phương, cái kia thạch tháp phía trên. Không có bất kỳ cái gì vật phẩm, nhưng lại có thể làm cho Phong Dật cảm nhận được Diệu Tiên khí tức. Phong Dật nhắm hai mắt cẩn thận cảm thụ Diệu Tiên tồn tại. Nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt bốn thành chủ. Chỉ gặp bốn thành chủ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, đồng dạng nhìn chằm chằm Phong Dật. Bốn thành chủ bám theo một đoạn tại hạ lại tới đây, được phát hiện tại dưới có bất luận cái gì hư giả chi ngôn. Bốn thành chủ mặt mũi tràn đầy đều là lung túng nụ cười nói. Tử Dật đạo hữu, ngươi cũng biết, lòng tham không đáy, tại hạ cũng là nhất thời hồ đồ, mới làm ra việc ngốc như vậy. Ha ha ha, nhất thời hồ đồ. Việc ngốc. Cái kia trước đó ba thành chủ cũng là nhất thời hồ đồ rồi. Phong Dật trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, đối với ba thành chủ cùng bốn thành chủ sở tác sở vi trong lòng hết sức bất mãn. Trước đó tại cái kia hòn đảo phía trên, Phong Dật hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang quét thiên bắn đất, chính là vì xem xét ba thành chủ cùng bốn thành chủ chỗ. Mặc dù lúc ấy Phong Dật không biết người tới là ai, nhưng là Phong Dật biết cái này bốn cái lão gia hỏa nhất định sẽ đi theo mình, cho nên mới sẽ tại thời khắc mấu chốt mượn nhờ Toán Thiên Châu thôi diễn đến tra xét hai người chỗ. Tử Dật đạo hữu, dạng này nói có đúng hay không có chút quá mức. Bốn thành chủ lông mày nhíu lại đạo, dù sao bốn thành chủ chính là dương không cảnh tu vi, Phong Dật cư nhiên như thế đối với hắn nói chuyện, đơn giản chính là không đem hắn để ở trong mắt. Ha ha ha, làm sao? Bị tiểu gia phơi bày, ngươi muốn giết ta không thành? Phong Dật cười lớn hỏi, cái này khiến bốn thành chủ song đồng co rụt lại. Giết ngươi cũng chưa chắc không thể, bất quá, hai người chúng ta không oán không cừu, ta tại sao muốn giết ngươi, được rồi, lão hủ rời đi. Bốn thành chủ nói xong quay người liền muốn rời khỏi, không biết vì cái gì, bốn thành chủ cảm thấy một trận tim đập nhanh, loại này cảm giác bất an, để bốn thành chủ mười phần không thoải mái. Bây giờ nghĩ đi, không khỏi quá muộn. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, chỉ gặp bốn thành chủ chỗ đứng địa phương, lập tức xuất hiện vô số cấm chế sợi tơ, những cấm chế này sợi tơ chính là Phong Dật bố trí giết cấm. Phong Dật biết bốn thành chủ tất nhiên sẽ tiến vào nơi đây xem xét, nguyên bản chuyện này cũng không có gì, dù sao nơi này không có pháp bảo gì loại hình bảo vật, nhưng là nơi đây lại là Diệu Tiên chỗ ở. Phong Dật há có thể để bốn thành chủ mang theo dạng này bí mật rời đi, nếu như trước đó bốn thành chủ rời đi thì cũng thôi đi, thế nhưng là theo vào đến cái kia tại Phong Dật trong mắt, bốn thành chủ phải chết. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ lưu lại lão hủ. Chỉ bằng ngươi bố trí cái này không có ý nghĩa giết cấm. Có đúng không? Vậy liền thử một chút. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Lập tức khởi động giết cấm, trong chốc lát, tại cái kia giết cấm phía trên bộc phát ra từng đạo kiếm khí sắc bén, cái này khiến bốn thành chủ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Giết cấm không đáng sợ, nhưng là đem giết cấm bên trong dung nhập kiếm khí, cái kia chính là thật là đáng sợ, mà lại bốn thành chủ phát hiện cái kia bắn ra đạo đạo sắc bén kiếm khí, thế mà tựa như tiểu xà, sẽ quanh co khúc khuỷu di động. Đây là cái gì kiếm khí? Bốn thành chủ kinh hãi, không dám di động mảy may, bởi vì kiếm khí kia thế mà dơ lên thân thể, tựa như đang ngó chừng hắn, chỉ cần bốn thành chủ vọng động, chỉ sợ cũng sẽ lọt vào vô tình đả kích. Bốn thành chủ tu vi là rất cường đại, thế nhưng lại không nghĩ tới Phong Dật sẽ sớm bố trí bẫy dập mấy lấy mình hướng bên trong nhảy, càng thậm chí hơn, bốn thành chủ bây giờ cách Phong Dật chừng mấy ngàn trượng, Phong Dật làm sao biết mình sẽ ở nơi này đứng vững. Kỳ thật thì không phải vậy, bốn thành chủ làm sao biết, Phong Dật từ tiến vào cái này động phủ bắt đầu, liền đã đang bố trí dung nhập bước thứ hai kiếm khí giết cấm, đoạn đường này bố trí tới, để Phong Dật tiêu hao không ít, đây cũng là Phong Dật vì cái gì thấy được Diệu Tiên Thạch Tháp, muốn ở phía trên tu vi nguyên nhân, đương nhiên, đây là nguyên nhân một trong. Mặc kệ là cái gì kiếm khí, ngươi có thể chết. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, cái kia giết cấm lập tức ở kiếm khí xúc động phía dưới, bộc phát ra trong lúc nhất thời, bốn thành chủ chung quanh thân thể mười trượng phạm vi, không ngừng xuất hiện âm bảo thanh cùng quát quát quát tiếng xé gió. Tử Dật, ngươi chết không yên lành. Bốn thành chủ giận mắng, lập tức mở ra mạnh nhất phòng hộ, chống cự cái kia giết cấm uy lực cùng kiếm khí chạm kích. Dù là bốn thành chủ tu vi đạt đến dương không cảnh, thế nhưng là tại cái này kinh khủng giết cấm cùng kiếm khí phía dưới, mặc dù không có chết, lại như cũ bị thương. Từng đạo máu nóng bưu bắn mà xuất, từng khối huyết nhục càng là không ngừng bay múa. Bốn thành chủ giờ phút này toàn thân đẫm máu, trên người huyết nhục tức thì bị tước mất không ít, để cho người ta nhìn bốn thành chủ chính là một cái huyết nhân, mười phần kinh khủng. Tử Dật, ngươi đi chết. Bốn thành chủ tức giận không thôi, tại cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi phủ lên phía dưới, tại cái kia sâm bạch răng trần trụi phía dưới, lộ ra dữ tợn vô cùng, chỉ gặp thân hình lói lên, một quyền liền phải đánh phía Phong Dật. Thế nhưng là bốn thành chủ làm sao biết, xoẹt xoẹt thanh âm không ngừng xuất hiện, sau một khắc, bốn thân thể của thành chủ liền bị cái kia từng đạo sắc bén giết cấm cắt thành mấy chục khối, nếu như không phải bốn thành chủ thần hồn cường đại, chỉ sợ cái này sẽ liền phải thân tử đạo tiêu. Vội vã như khiến lệnh, bảo cho ta. Thời khắc này Phong Dật, pháp quyết đánh, ẩn tàng ở hư không trận pháp trong nháy mắt bộc phát. Cái kia lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền đem bốn thành chủ cái kia bị chém thành mấy chục khối thân thể nổ vỡ nát. Hống hống hống, Tử Dật, hôm nay lão phu không chạm ngươi, lão phu thề không làm người. Bốn thành chủ thần hồn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng mặc kệ chính mình cái kia bị phá hủy thân thể, lập tức thẳng hướng Phong Dật. Liền xem như lấy thần hồn trạng thái, bốn thành chủ giờ phút này cũng có thể nhẹ nhõm chém giết Phong Dật. Đáng tiếc, bốn thành chủ lại muốn sai, Phong Dật bấy dập một vòng bộ một vòng, há có thể để bốn thành chủ dễ dàng như vậy liền tập sát mình. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, một tôn bảo tháp thoáng hiện mà xuất, chính là Phong Dật Càn Khôn Tháp. Bạch Trạch, hắn là của ngươi. Theo Phong Dật nói xong, cái kia càn khôn trong tháp Bạch Trạch lập tức phát ra rít lên một tiếng, đi theo bốn thành chủ trước mặt liền xuất hiện một chương huyết bồn đại khẩu. Không muốn a, Tử Dật buông tha. Bờ sờ. Chương 1. Đến, không có người nhìn thoải mái, sau đó ban thưởng tứ thiếu gia một chút sách tệ sao. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1280. Gặp lại Diệu Tiên. Tử Dật buông tha. Đáng tiếc, bốn thành chủ tàu xin tha thứ còn không có hô xong, liền bị cái kia một chương huyết bồn đại khẩu thôn phệ đến trong bụng. Đáng thương, đường đường dương không cảnh đại năng, lại chết tại một vị nho nhỏ thần không cảnh tu sĩ trong tay, chỉ sợ đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Bất quá, cơ hội là cho người có chuẩn bị, Phong Dật chuẩn bị nhiều như vậy tất nhiên sẽ thành công, nhất là vậy coi như mà tính, một vòng bộ một vòng, để bốn thành chủ mỗi một bước đều đã rơi vào Phong Dật trong cạm bẫy. Đương nhiên, nếu như không có thần thú Bạch Trạch có thể thôn phệ tu sĩ thần hồn, cái kia Phong Dật cũng không dám làm như thế, trừ phi Phong Dật ngu đột xuất muốn chết. Chém giết bốn thành chủ, Phong Dật thu bốn thành chủ không gian pháp bảo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ở chỗ này, Phong Dật liền tựa như có được Diệu Tiên trợ giúp, chém giết bốn thành chủ, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, Hải Chi Sừng Phủ thành chủ, đại thành chủ, hai thành chủ cùng ba thành chủ, ba người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm bốn thành chủ cái kia đã vỡ vụn mệnh hồn ngọc giản, trong hai mắt càng là tràn đầy không cách nào tin. Làm sao có thể, lão tứ làm sao sẽ chết? Lão tam, ngươi chạy đợi, lão tứ không có sao chứ? Ăn, không có việc gì, sẽ không phải là mệnh hồn ngọc giản lâu năm, xuất hiện vấn đề, lão tứ mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng cũng là dương không cảnh trung kỳ, cái kia tử giật làm sao có thể giết lão tứ, ta không tin, trừ phi có người trợ giúp hắn. Ba thành chủ nói tới chỗ này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là tử giật nhân tình trở về? Nghĩ đến tử giật nhân tình cường đại, ba thân thể của thành chủ không tự chủ được đánh một cái run rẩy, cái này khiến đại thành chủ cùng hai thành chủ trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, cái kia ba thành chủ vung tay lên trước đó nhìn thấy Diệu Tiên cùng tên tu sĩ kia đối chiến tình cảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Thật mạnh, chỉ sợ chính là tôn không cảnh tu sĩ, cũng không bị trói buộc hơn để. Đại thành chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô. Cái này tử giật đến cùng là cái gì người? Hắn nhân tình vì cái gì sẽ cường đại như vậy? Bất quá, xem ra không phải là hắn nhân tình đã biến mất nha. Hai thành chủ nghi ngờ hỏi. Báo. Ngay lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng rồn rập tiếng kinh hô. Sự tình gì, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Đại thành chủ, vừa mới tiếp vào tin tức. Cái kia tử giật đan thần là khai vân thiên tất cả thế lực lớn thống kê trọng phạm, tên gọi phong giật. Phong giật. Thống kê trọng phạm. Đúng vậy, chuyện là như thế này. Nửa khắc đồng hồ về sau, trên trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời, mục tiêu chính là cái kia phong giật vị trí, bởi vì ba thành chủ là bóp nát truyền tống ngọc bội trở về nhanh, cho nên đám người này nếu là bay qua, cho dù có đại thành chủ mang theo cũng cần hơn 20 ngày thời gian. Không nghĩ tới cái này phong giật thế mà như thế gian trá, ẩn tàng sâu như vậy, sớm biết tử giật chính là phong giật, chúng ta nên sớm một chút bắt lấy hắn. Ai, cái này cũng không thể trách chúng ta, từ chúng ta nơi này đến đại lục, vừa đi vừa về đều cần mười mấy năm, thành lập truyền tống trận lại tiêu hao quá lớn, cho nên có rất ít người sẽ rời đi hải chi sừng đi đại lục, bất quá, chỉ cần cái kia phong giật không hề rời đi, chúng ta vẫn là có hy vọng chém giết kẻ này. Ăn, tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm một chút đi qua. Ngay tại đại thành chủ, hai thành chủ, ba thành chủ trên sự dẫn dắt số trăm cường giả phía trước phong giật bên này thời điểm, phong giật lại phát hiện Diệu Tiên đồng phủ một cái chỗ kỳ lạ, cái này chỗ kỳ lạ, chính là phong giật dưới mông thạch tháp. Hơn 10 ngày thời gian, phong giật căn bản cũng không có di động địa phương, một mực tại cái này thạch tháp phía trên tính tu hoặc là hồi ức quá khứ, cũng liền tại vừa mới. Phong giật đột nhiên cảm giác từ cái kia thạch tháp phía dưới truyền đến một trận lực lượng ba động, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại bị phong giật cảm nhận được. Phong giật ở chỗ này lần nữa tính hiểu 10 ngày thời gian, lại là một trận rất nhỏ lực lượng ba động truyền đến, bất quá lúc này, động phủ bên ngoài thế mà truyền đến một trận lực lượng ba động, phong giật bố trí cái kia giết cấm thế mà bị người xúc động. Chỉ gặp phong giật những mày bắt đầu cẩn thận lục soát thạch tháp. Rốt cuộc tại mấy tức qua đi, phong giật tìm được cơ quan chỗ, nhấn một cái cơ quan, cái kia thạch tháp phía trên phong giật lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà thạch tháp cũng khôi phục nguyên dạng. Đáng chết, cái này phong giật đoán chừng là trốn, chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Tại phong giật vừa mới biến mất không đến chuông trà thời gian, đầy người đẫm máu đại thành chủ mấy người đi tới nơi đây. Dọc theo con đường này, cái kia phong giật bố trí giết cấm không ngừng bị xúc động, đi theo ba người mà đến tu sĩ chết hơn phân nửa, hiện tại vây quanh ở ba người bên người tu sĩ không đủ 30 người. Đại ca, làm sao bây giờ? Tìm cho ta, nhìn xem nơi này có thứ gì đáng tiền. Thế nhưng là giết cấm. Đại thành chủ nghe đến lời này thân thể run lên, quét mắt một chút sau lưng cái kia sợ hãi rụt rè đám người. Rốt cuộc vẫn là thở dài một tiếng nói. Được rồi, chúng ta trở về, bất quá, đem nơi này cho ta hủy, mẹ nó. Ầm ầm. Một trận thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng truyền đến đại thành chủ tại dưới sự phẫn nộ, lập tức đem trọn cái đồng phủ đều phá hủy, nhưng mà khoảng khắc về sau, một tiếng kinh hô truyền đến. Nơi này cái cửa hang. Đại thành chủ mấy người giật mình. Lập tức vọt tới, quả nhiên tại cái kia thạch tháp bị phá hủy về sau, thế mà xuất hiện một cái đen kịp cửa hang, đại thành chủ mấy mặt người sắc giật mình, đi theo trong lòng vui mừng. Các ngươi đi xuống trước, nhìn xem bên trong có vật gì tốt. Là thành chủ. Lập tức có hơn 10 người nhảy xuống, đi theo đại thành chủ 3 người lúc này mới nhảy xuống. Lại nói Phong Giật tiến nhập thạch tháp phía dưới cơ quan, cảm giác thân thể một mực tại chìm xuống trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, lúc này mới hai chân rơi xuống đất. Phong Giật tế ra một kiện pháp bảo, đem chung quanh chiếu sáng, chỉ gặp một đầu thủy đạo xuất hiện ở trước mặt, mà cái kia thủy đạo bên này là một phiến cấm chế ngăn cản cái này. Phong Giật lập tức phá trừ cấm chế, một đầu liền đâm đi vào, bất quá cái kia thủy đạo tại phá trừ cấm chế về sau, nước biển lập tức chảy ngược mà đến, cái kia cường đại lực cản, liền xem như Phong Giật tốc độ cũng thay đổi chậm lại. Bất quá thảm hại hơn chính là những cái kia đằng sau nhảy xuống tu sĩ, không biết vì cái gì đang những này nước biển chảy ngược về sau tựa như xúc động cấm chế, cái kia ngay từ đầu nhảy đi xuống hơn 10 người trực tiếp bị chém giết 7-8 người, mà lại bọn hắn còn chưa rơi xuống đất, nhưng lại đã thân ở trong nước biển, tại cái kia nước biển cường đại lực cản phía dưới, chật vật truy tung Phong Giật bước chân. Phong Giật trọn vẹn bơi 2 phút đồng hồ, lúc này mới thấy được một phía khác, chỉ gặp nơi này là một phiến không gian trống trải, ở chỗ này có một tòa truyền tống trận, bất quá, lại có thể tại truyền tống trận phía trên nhìn thấy đỏ thấm vết máu. Phong Giật nhướng mày, lập tức khởi động truyền tống trận, một trận thiên chuyển địa điểm xoáy cảm giác truyền đến, bất tài khoảng khắc, Phong Giật xuất hiện ở truyền tống trận một chỗ khác, để tránh bị người đi theo mà đến. Phong Giật trực tiếp đem bên này truyền tống trận phá hủy mấy cái vật liệu, để nó không có truyền tống công năng, lúc này mới dương mắt nhìn lại. Tướng công, Nô gia biết, cái thứ nhất tới chỗ này người tất nhiên là ngươi, giờ phút này Nô gia đang cùng cái kia Phong Thần Tiên Đế một vị khác truyền nhân tranh đoạt sau cùng quyền chủ động, nếu như tướng công đến hủy truyền tống trận, Nô gia ngay tại phía trước. Phong Giật nhìn thấy trên một tảng đá lớn nhắn lại, thân thể lập tức run rẩy lên, Diệu Tiên quả nhiên là Diệu Tiên, nhưng là kích động qua đi, Phong Giật lập tức minh bạch, Diệu Tiên nhất định là ở vào từ chật vật thời khắc, dù sao muốn trở thành Phong Thần Tiên Đế, cái kia nhất định phải thôn phệ một nửa kia mới có thể. Lập tức đem truyền tống trận vật liệu toàn bộ tháo dỡ xuống tới, Phong Giật lúc này mới hướng phía bên trong đi đến. Mà giờ khắc này, cái kia đại thành chủ mấy người quả nhiên đi tới truyền tống trận trước mặt, thế nhưng là làm sao truyền tống đều không thể sử dụng, đại thành chủ mấy người lập tức minh bạch, nhất định là đối mặt truyền tống trận bị người đóng lại. Đáng chết, cái này Phong Giật hoàn toàn chính xác xảo hoạt, lập tức phá hủy truyền tống trận, đồng thời cho ta truyền lệnh xuống, hải chi sừng tất cả tu sĩ đều cho ta đi tìm Phong Giật chỗ. Là đại thành chủ. Rất nhanh bên này truyền tống trận vật liệu bị triệt để dỡ bỏ, mà đại thành chủ mấy người cũng đều đường cũ trở về, đi tới vùng biển này phía trên, thần thức không ngừng nhô ra, bắt đầu tìm kiếm Phong Giật chỗ. Về phần Phong Giật bên này càng là tăng nhanh tốc độ, bắt đầu tìm kiếm Diệu Tiên chỗ, rốt cuộc tại số khắc đồng hồ về sau, Phong Giật thấy được hai bóng người, hai đạo bị lực lượng cường đại bao khỏa thân ảnh. Ở chỗ này tiên khí bốn phía. Phàm là tiên khí tràn ngập địa phương, Phong Giật đều không thể tiến vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệu Tiên cùng tên tu sĩ kia ngồi tại đối diện, lẫn nhau thôn phệ. Đáng chết, muốn thế nào mới có thể đến giúp Diệu Tiên? Phong Giật gấp xoay quanh, mà giờ khắc này, Phong Giật bên tai truyền đến hàm hương thanh âm. Tướng công, ngươi dạng này cũng không phải biện pháp. Sốt ruột cũng vô dụng, tính hạ tâm, hảo hảo suy tư đối sách, dù sao Diệu Tiên tỷ tỷ đã thời gian dài như vậy, không kém cái này một hồi. Cũng đối. Phong Giật lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bình tâm tĩnh khí, ước chừng qua một canh giờ, Phong Giật lúc này mới bình tĩnh lại, không có cách nào khác, việc này gặp được ai trên thân, ai cũng không cách nào tỉnh táo. Giờ khắc này, Phong Giật bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vệt kim quang lập tức từ Phong Giật hai mắt nổ bắn ra mà xuất, kim quang kia trực tiếp xuyên thấu tiên khí, rơi vào Diệu Tiên cùng tên tu sĩ kia trên thân. Phong Giật biết, tên tu sĩ kia tất nhiên là Phong Thần Tiên Đế một nửa kia, hiện tại đang cùng Diệu Tiên tranh đoạt quyền chủ động, bất quá, tại Phong Giật phá vọng chi đồng xem xét về sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Diệu tiên trên thân, thần hồn đã không tồn tại, cái này khiến Phong giật trong lòng kinh hãi, mà tên tu sĩ kia trên thân, thần hồn thế mà cũng không tồn tại, cái này khiến Phong giật nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ hai người tại tranh đoạt thân thể đối phương thời điểm song song gặp rủi ro không thành. Phong giật hai mắt nổ bắn ra kim quang, không ngừng tại khổng lồ trong tiên khí quét mắt. Phong giật không tin, Diệu tiên cứ như vậy đã chết đi. Quả nhiên tại Phong giật tra xét mỗi một cái góc về sau, rốt cuộc thấy được hai cái hư nhược thần hồn, riêng phần mình chiếm cứ một cái góc, ở nơi đó rằng co lấy. Nguyên lai hai người đã thần hồn xuất khiếu ở bên ngoài chiến đấu, dù sao, hai người ai cũng không muốn dung hợp thân thể của đối phương, nếu không một nam một nữ, chẳng phải là thành yêu nhân. Diệu tiên tướng công tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1281. Tình này nếu là lâu dài thời. Diệu tiên tướng công tới. Phong giật kinh hô một tiếng, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Diệu tiên thần hồn, thế nhưng là Diệu tiên lại giống như là không có nghe được Phong giật thanh âm, đối Phong giật hờ hững. Phong giật làm sao biết, cái này khổng lồ tiên khí, chính là Diệu tiên cùng đối thủ của mình Tôn Thắng hai người liên thủ bố trí, đừng nói là Phong giật, coi như hai người bọn họ, thân ở cái này trong tiên khí. Cũng là không cách nào xem xét phía ngoài hết thảy sự vật, trừ phi ngươi có thể phá vỡ hai người hai bên trên bố trí tiên khí kết giới, mới có thể quấy nhiễu đến hai người, cho nên, Phong giật vô luận kêu bao lớn âm thanh, chính là không cách nào làm cho Diệu Tiên biết được. Giờ phút này Diệu Tiên cùng Tôn Thắng hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ, hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. Lại từ dưới mặt đất đánh tới trời sinh, có thể nói, tại hai người trong kết giới, cái kia là phong khởi vân dũng, nhật nguyệt vô quang, thế nhưng là bất kể như thế nào, hai người đánh nhau đều không thể ảnh hưởng phía ngoài hết thảy. Về phần Phong giật, tại biết mình la lên không cách nào làm cho Diệu tiên nghe được về sau, Phong giật liền bắt đầu xem xét cái này tiên khí bố trí kết giới, không thể không nói. Phong giật cầm cái này tiên khí kết giới không có biện pháp nào, đây chính là đỉnh cấp tiên đế bố trí kết giới, coi như lực lượng yếu đi rất nhiều, thế nhưng là thần vẫn còn, Phong giật là không cách nào đột phá. Thế nhưng là Diệu tiên ngay tại trước mặt, Phong giật giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, làm sao có thể liền từ bỏ như vậy, hóa thân ba thước thanh phong. Phong giật bỗng nhiên một chạm, thiên địa đều bị Phong giật chém ra một đạo lỗ hổng, thế nhưng là kết giới kia không hư hao chút nào. Pháp bảo, chiến kỹ, Phong giật là thay nhau oanh tạc, thế nhưng là đều không dùng. Diệu tiên, diệu tiên, diệu tiên. Phong giật trong miệng không ngừng lầm bầm, đối với tiên khí kết giới không có biện pháp nào, Phong giật đã triệt để thất vọng. Trong nháy mắt. Hàm Hương mấy người xuất hiện ở Phong giật trước mặt, thế nhưng là không có người nói chuyện, chỉ là trợ giúp Phong giật công kích cái kia tiên khí kết giới đồng dạng, vô luận đám người sử dụng biện pháp gì, yêu nguyên không cách nào đem tiên khí kết giới oanh mở. Tướng công, không nên quá sốt ruột, Diệu tiên tỷ tỷ giờ phút này còn không có nguy hiểm, chúng ta còn có thời gian. Hàm Hương ôm Phong giật bả vai nói rằng, trùm tua đỏ giờ phút này lại lẩm bẩm nói. Tướng công, ngươi kiếm đạo đạt đến bước thứ hai, chẳng lẽ cũng vô pháp đối cái này tiên khí kết giới không có biện pháp sao? Phong giật nghe được Hồng Anh trên mặt giật mình, đột nhiên nghĩ đến một kiện vật phẩm, là Phong giật kiếm đạo bước thứ hai không cách nào phá ra cái này tiên khí kết giới, thế nhưng là bước thứ ba thậm chí là đạt đến cực hạn đâu. Bỗng nhiên tại Phong giật trong tay xuất hiện một viên ngọc bội, cái này mai ngọc bội phía trên tán phát ra trận trận phong ấm ba động, Phong giật run rẩy đem phong ấm bài trừ, đi theo cũng cảm giác được một cỗ kiếm khí bén nhọn tiêu tán mà xuất. Kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cho Phong giật một đạo kiếm khí, cái này một đạo kiếm khí, Phong giật từ đầu đến cuối không có sử dụng, không phải Phong giật không muốn dùng. Mà là Phong giật không có cơ hội sử dụng, cũng không bỏ được sử dụng, dù sao kiếm chủ Trảm Thiên Thảo một đạo kiếm khí, đây tuyệt đối là đại sát khí, muốn dùng tại trên lưới đao. Mà bây giờ, đối với Phong Dật tới nói, tương lai mình nguy hiểm không biết tình không để ý, bởi vì Phong Dật quan tâm nhất chính là người bên cạnh, là thời khắc này Diệu Tiên. Các ngươi đều trở về. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, Hàm Hương mấy người lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật chỉnh trọng việc nắm chặt trong tay cái này một viên ngọc bội. Hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia tiên khí kết giới, đi theo liền thấy Phong Dật tay hất lên, ngọc bội kia lập tức đánh tới tiên khí kết giới. Rắc! Ngọc bội còn không có đụng vào tiên khí kết giới, liền trong nháy mắt vỡ vụn, đi theo liền thấy một đạo hơn một xích kiếm khí xuất hiện, từ kiếm khí kia phía trên tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức, càng có một cỗ duy ngã độc tôn khí thế. Cái này một đạo kiếm khí xuất hiện cũng không có trực tiếp chém về phía cái kia tiên khí kết giới, ngược lại tại tổ thế, Phong Dật bỗng nhiên hiểu được, cái này một đạo kiếm khí tất nhiên là cảm nhận được mình không cách nào phá ra tiên khí kết giới, lúc này mới không có trực tiếp công kích. Bước thứ ba, vẫn là bước thứ tư, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo quả nhiên cường đại, xem ra, mình đối với kiếm đạo một đường phải đi còn rất dài. Tùy tiện bổ ra một đạo kiếm khí, liền có thể cùng còn sống, phân rõ sự vật cao thấp, vậy chỉ có thể nói bổ ra cái này một đạo kiếm khí người đối với kiếm đạo đã đạt đến mức cực hạn trình độ. Trong khoảnh khắc, Phong Dật hóa thành ba thước thanh phong, kiếm khí càng là điên cuồng tuôn ra, thậm chí những cái kia kiếm khí đều là quanh co khúc khuỷu kiếm khí. Tại những này kiếm khí xuất hiện một khắc, cái kia Trảm Thiên Thảo kiếm khí tựa như mở ra miệng lớn thế mà điên cuồng thôn phệ Phong Dật tiêu tán mà xuất kiếm khí, nửa khắc đồng hồ về sau, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo cái này một đạo kiếm khí rốt cuộc không còn thôn phệ Phong Dật thả ra kiếm khí, mà là nổ bắn ra một đạo hàn quang trong nháy mắt biến mất tại cái kia tiên khí trong kết giới. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, cái kia một đạo kiếm khí trực tiếp tại tiên khí kết giới phía trên đâm ra một đạo lỗ hồng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp Phong Dật pháp quyết đánh thần hồn bay ra trong nháy mắt, ngay tại cái kia tiên khí kết giới lỗ hồng biến mất thời điểm tiến nhập cái kia tiên khí trong kết giới. Ai? Hai tiếng kinh hô đồng thời chui vào Phong Dật trong tay, đi theo liền nghe đến một tiếng duyên dáng gọi to. Tướng công! Diệu Tiên lập tức phát hiện người tới chính là Phong Dật, thần hồn lói lên đi tới Phong Dật bên người, cùng Phong Dật chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Giờ khắc này, hai người là ngọt ngào, giờ khắc này, hai người là hạnh phúc. Hừ, nguyên lai là ngươi nhân tình, không biết kiểm điểm. Giờ phút này, Tôn Thắng thanh âm chui vào Phong Dật cùng Diệu Tiên lỗ tai. Phong Dật hai mắt nhìn thoáng qua Tôn Thắng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì Phong Dật nhìn về phía Tôn Thắng thời điểm, Tôn này Thắng cũng nhìn về phía Phong Dật. Phong Dật tại Tôn Thắng dưới cái liếc mắt ấy, như bị sét đánh, toàn thân không nhịn được giật mình một cái. Tướng công đừng sợ hắn, nhìn nô gia tới thu thập hắn. Diệu Tiên hô một tiếng, lập tức khẽ kêu một tiếng thẳng hướng Tôn Thắng. Hai người trong nháy mắt lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ, đừng nói, Phong Dật xuất hiện, cho Diệu Tiên lớn lao cổ vũ, trong lúc nhất thời, Tôn Thắng liên tục bại lui, ẩm ẩm có chống đỡ không được tư thế. Tại Phong Dật đến trước đó, Diệu Tiên cùng Tôn Thắng hai người đã giết vài vạn năm, thế nhưng là song phương cũng không có lấy ở đối phương, cái này cứng đờ cầm, mãi cho đến hiện tại. Hừ, không biết kiểm điểm đồ vật. Uổng phí ta Phong Thần Tiên Đế tên tuổi, Diệu Tiên, người như ngươi còn sống, chính là một cái sỉ nhục, để cho ta thôn phệ. Tôn Thắng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ uy năng, thế mà ngược lại đem Diệu Tiên giết liên tục bại lui. Phong Dật nhìn trong lòng căng thẳng, bất quá còn tốt, hai người cái kia là tám lạng nửa cân, ai cũng bắt không được ai. Cái này Phong Thần Tiên Đế cũng thế. Vì sao muốn đem hai người khiến cho thực lực tương đương, dạng này giết tiếp, lúc nào mới là cách đầu, nếu là mình có thể trợ giúp Diệu Tiên liền tốt. Phong Dật trong lòng chớ chú Phong Thần Tiên Đế, mà khi ý nghĩ này dâng lên thời điểm, Phong Dật phát hiện cái kia duy nhất kim sắc động thiên thế mà mình hiện ra tại trước mặt, không chỉ như thế, cái kia tiên linh càng là xuất hiện, ngồi ở Phong Dật đỉnh đầu. Cái này một cái biến hóa, để Phong Dật giật mình không thôi, dù sao tiên linh chưa từng có đi ra duy nhất kim sắc động thiên nói trên cây, nhưng là bây giờ, vì thập sẽ rời đi nói cây, ngồi tại đỉnh đầu của mình. Sau một khắc, Phong Dật liền hiểu được, chỉ gặp cái kia tiên linh tại Phong Dật đỉnh đầu thế mà chậm rãi biến mất, cái này tiên linh thế mà đang cùng Phong Dật thần hồn dung hợp. Oanh! Tựa như một đạo kinh thế lôi minh, Phong Dật thể nội truyền đến một tiếng cuồng bạo nổ vang. Giờ khắc này tại Phong Dật trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng tiên lực, cái kia tiên lực để Diệu Tiên cùng Tôn Thắng đều cảm thấy kinh ngạc. Tiên linh, chân tiên linh, lại là chân tiên linh. Tôn Thắng mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi hét lớn, giờ khắc này Tôn Thắng chỗ nào còn nhớ được Diệu Tiên thân hình lói lên trực tiếp thẳng hướng Phong Dật. Tôn Thắng muốn thôn phệ Phong Dật, muốn đem chân tiên linh thôn phệ. Một khi thôn phệ chân tiên linh, cái gì tiên đế, cái gì chí tôn đều là uổng công, chỉ có nuốt chân tiên linh mới sẽ trở thành chân chính tiên. Thế nhưng là chân tiên linh đừng nói là viễn cổ, chính là cho tới bây giờ, Tôn Thắng cũng chỉ là nhìn thấy Phong Dật cái này một cái, cho nên, phàm là thành tiên người, vậy cũng là ngụy tiên, bao quát cái kia Ngư Phi Tử, đồng dạng đều không phải chân chính tiên, chỉ có sinh ra chân tiên linh người mới có thể trở thành chân tiên. Hiện nay chân tiên ngay tại Tôn Thắng trước mặt, Tôn Thắng há có thể buông tha. Trong nháy mắt, Tôn Thắng liền giết tới Phong Dật trước mặt, mở cái miệng rộng, liền phải thôn phệ Phong Dật. Tướng công cẩn thận. Diệu Tiên kinh hô, lập tức thẳng hướng Tôn Thắng, thế nhưng là đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, Tôn này Thắng đã mở cái miệng to ra, muốn thôn phệ Phong Dật, Diệu Tiên coi như lại nhanh, giờ phút này cũng không có Tôn Thắng nhanh. Muốn nuốt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Dật giờ phút này bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt có tiên linh chớp động, chỉ là cái nhìn này, Tôn này Thắng liền bị oanh kích thần hồn bạo liệt, không thể không lui xuống. Vừa lúc này, Diệu Tiên giết tới, không nói hai lời, một chưởng bổ về phía thủ thương Tôn Thắng, đi theo miệng lớn cắn nuốt, bất tài khoảng khắc. Diệu Tiên liền đem Tôn Thắng thôn phệ. Chỉ sợ Diệu Tiên cùng Tôn Thắng hai người cũng không nghĩ tới, Phong Dật xuất hiện, phá vỡ bọn hắn vài vạn năm tới cuộc diện bế tắc, thậm chí trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Cái kia Diệu Tiên tại thôn phệ Tôn Thắng về sau, lập tức thần hồn trở về cơ thể, bắt đầu tiềm tu. Về phần Phong Dật, giờ phút này một ngụm thần hồn tinh huyết phun ra, cái kia chân tiên linh càng là lao ra Phong Dật thân thể, về tới cái kia duy nhất kim sắc động thiên nói trên cây, thần sắc đồng dạng mười phần uể oải. Mặc dù chỉ là dung hợp một nháy mắt, nhưng là Phong Dật vẫn là quá yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận chân tiên linh dung hợp, để nó thần hồn đều bị thương tổn, không có cách một đoạn thời gian mơ tưởng khôi phục. Duy nhất kim sắc động thiên biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật cũng bởi vì thần hồn thụ thương mà đã hôn mê. Thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Dật thần hồn rốt cuộc thanh tỉnh lại. Diệu Tiên, ta Diệu Tiên. Phong Dật con mắt đều không có mở ra, liền bắt đầu la lên Diệu Tiên, thế nhưng là nơi nào còn có Diệu Tiên đáp lại. Phong Dật không biết vì cái gì, không hiểu trong lòng tê dần, mở ra cặp mắt của mình, chậm rãi đứng lên. Chỉ gặp thần hồn của mình như cũ tại tiên khí trong kết giới, thế nhưng là tiên khí trong kết giới, nơi nào còn có Diệu Tiên thân ảnh, Diệu Tiên lần nữa biến mất không thấy. Diệu Tiên, Diệu Tiên, ngươi ở đâu? Phong Dật kinh hô tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là khi thấy một tấm bia đá thời điểm, Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Tình này nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1282. Máu nhuộm nửa bầu trời, băng phong ức vạn dặm. Tình này nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Ánh vào Phong Dật tầm mắt là một câu nói như vậy, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc. Phong Dật biết Diệu Tiên đi, nhưng là đây tuyệt đối không phải Diệu Tiên kết quả mong muốn. Thuận bia đá xem tiếp đi, Phong Dật càng xem hai mắt càng là sáng tỏ, không hề nghi ngờ, đang Phong Dật nhìn thấy sau cùng thời điểm, Phong Dật biết, Diệu Tiên hẳn là phá giới rời đi, mà lại 89 phần 10 đã không tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, mà là tại vậy chân chính trong thiên địa. Tướng công, ngươi cũng đã biết Nô gia là cỡ nào tưởng niệm ngươi, Nô gia chân không nỡ bỏ ngươi, nếu như có thể mà nói, Nô gia thà rằng không đi thôn phệ tôn này thắng, không đi làm cái kia phong thần tiên đế, Nô gia muốn là ngươi. Thế nhưng là, hết thảy đã trễ rồi, Nô gia đã cảm nhận được, mình không cách nào tại phiến thiên địa này tồn tại, Nô gia nhất định phải đi mặt khác một phiến thiên địa. Mà lại Nô gia thôn phệ tôn thắng về sau, biết rất nhiều, biết rồi tại cái kia đại kiếp chi địa còn có đảo hữu tại mấy Nô gia chiến đấu. Nô gia đi, Nô gia sẽ tại đại kiếp chi địa mấy ngươi, đúng, Nô gia cảm giác được, Mộng Kỳ tỷ tỷ đã không còn Cửu Thiên Thập Địa bên trong, rất có thể, Mộng Kỳ tỷ tỷ đã đến đại kiếp chi địa, Nô gia sẽ tại đại kiếp chi địa tìm kiếm Mộng Kỳ tỷ tỷ. Yêu ngươi Diệu Tiên Lưu. Đại kiếp chi địa, cái kia là địa phương nào? Nhìn Diệu Tiên Lưu lại, tại đại kiếp chi địa, hẳn là còn có tiên nhân tồn tại, chỉ bất quá cái này tiên nhân, hẳn là ngụy tiên, chẳng lẽ là luân hồi tiên đế? Không sẽ ngay cả Mạc Ly đều đi đại kiếp chi địa. Phong Dật trong miệng thì thào, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, Mạc Ly chính là sinh tử tiên đế. Lúc đầu mình cũng là mượn nhờ sinh tử tiên đế mà lĩnh ngộ đạo âm dương cùng con đường sinh tử, nói như vậy, Mạc Ly hẳn là cũng sẽ tiến vào đại kiếp chi địa. Nếu như là như vậy, Đỉnh Sơn Tử há không là muốn đi vào đại kiếp chi địa. Đáng ghét, cái này Đỉnh Sơn Tử còn thật sự là âm hồn bất tán. Phong Dật trong lòng lẩm bẩm nói, đi theo không nhớ tới những chuyện này. Mà là tiếp tục nhìn xuống, tại phía dưới, chính là tiên khí kết giới phương pháp phá giải, Phong Dật học xong về sau, lập tức phá vỡ tiên khí kết giới, sau đó sử dụng chân long thôn Nhật Châu, đem nơi này tiên khí toàn bộ hấp thu về sau, lúc này mới thần hồn trở về cơ thể. Biết rồi Diệu Tiên không có chuyện gì, mà lại biết rồi Vân Mộng Kỳ đã không còn Cửu Thiên Thập Địa, Phong Dật dễ dàng rất nhiều. Giờ phút này Phong Dật hận không thể bay thẳng đến cái kia Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài, đi cái kia đại kiếp chi địa tìm kiếm Diệu Tiên cùng Vân Mộng Kỳ. Thế nhưng là, Phong Dật không thể làm như thế, dù sao tại Khai Vân Thiên còn có rất nhiều người không có tìm được, tỉ như cái kia Trang Mộng Điệp, Trang Mộng Giao, thậm chí còn có Lãnh Nguyệt chết làm Phong Dật nữ nhi Phi Tuyết, càng có Phong Dật đích sư tôn cùng chiến hữu. Hít sâu một hơi, Phong Dật thần thanh khí sảng gầm nhẹ một tiếng, lập tức tìm đường ra ngoài miệng, còn tốt, Diệu Tiên đã lưu lại chỉ dẫn lộ tuyến, không đủ nửa canh giờ, Phong Dật liền rời đi cái không gian này, xuất hiện thời điểm chính là cái kia phiến biển cả trên không. Nhận định một cái phương hướng, Phong Dật không ngừng phi hành, mà giờ khắc này Khai Vân Thiên đã bị Phong Dật xuất hiện, huyên náo nghiêng trời lệch đất. Chẳng những là đại lục phía trên thành thị cùng tông môn thế lực, chính là cái kia trong biển rộng tông môn cùng thế lực cũng đều đang tìm kiếm Phong Dật. Không phải sao, Phong Dật bay đến một tòa thành thị bên trong, lập tức bị người nhận ra chân thân, Phong Dật cũng thế, biến thân liền biến thân, nhất định phải biến thành Tử Dật dáng vẻ sao. Người này chính là Phong Dật, giết hắn, liền có thể gia nhập Xiêm giáo. Có người lập tức hét lớn một tiếng thẳng hướng Phong Dật, trong nháy mắt thẳng hướng Phong Dật người từ một người biến thành mấy ngàn người, trong nháy mắt liền biến thành mấy vạn người. Hừ, lão hổ không phát uy, các ngươi đang lão tử là con mèo bệnh. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, vừa những người này muốn chết, thì nên trách không chiếm được mình, phạm lão tử người, giết không tha. Phong Dật trong nháy mắt liền tế ra Thiền Đỉnh Thánh Sơn, cái kia Thiền Đỉnh Thánh Sơn thấy gió liền trướng, chớp mắt ngàn vạn dặm, hướng phía cái kia thành thị trên không, hung hăng ném đi. To lớn Thiền Đỉnh Thánh Sơn tại cái này một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền làm dùng tại mấy triệu người trên thân, giờ khắc này, một cỗ khí tức tử vong tại lòng của mọi người bên trong dâng lên. Mọi người mau trốn a, Phong Dật là ma dược. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hướng phía bên ngoài bỏ chạy, thế nhưng là, những người này đều là muốn chém giết Phong Dật người, Phong Dật há có thể để bọn hắn đào tẩu, mình vốn là không muốn gây chuyện thế nhưng là sự tình hết lần này tới lần khác tìm tới mình, đã như vậy, Phong Dật chỉ có xếp ra một đầu huyết lộ đến. Đều cho ta chết đi. Chỉ gặp Phong Dật trong tay pháp quyết đánh, đi theo hướng phía dưới một chỉ, cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn lập tức hướng phía dưới tu sĩ hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Lút bút. Phúc phúc. Từng đợt oanh minh, từng đợt vách tường vỡ vụn thanh âm, từng đạo huyết nhục bị đè ép biến thành thịt vụn thanh âm, những tu sĩ này thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị Phong Dật tế ra thiền đỉnh Thánh Sơn nghiền ép mà chết. Cùng một thời gian, Phong Dật cũng tế ra càn khôn tháp gắn vào trên người mình, cái kia hào quang rủ xuống, tiên lực cuồn cuộn, đem mấy ngàn tên tu sĩ công kích tất cả đều cản lại. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Bất quá, Phong Dật cũng tại cái kia phản phệ lực lượng phía dưới, liên tiếp lui về phía sau 5, 6 bước, cái này thân hình vừa đứng vững, đi theo yết hầu ngòn ngọt, một ngụm đỏ thấm máu nóng bừng lên từ khóe miệng nhỏ xuống, đem vạt áo nhuộm đỏ. Cho ta chết! Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng, cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn trong nháy mắt thu nhỏ, lên tới không trung, đi theo lần nữa biến thành mấy ngàn vạn dặm chi cử, tại Phong Dật pháp quyết một chỉ phía dưới, lần nữa hướng phía một bên khác tu sĩ hung hăng nghiền ép mà đi. Mấy trăm vạn tu sĩ, không đủ hai hơi thời gian, bị Phong Dật thiền đỉnh Thánh Sơn toàn bộ nghiền ép mà chết, lúc này, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng phía Phong Dật chém tới. Cái này mấy đạo thân ảnh chính là tòa thành thị này thành chủ, hết thảy ba người, tu vi đồng dạng đều tại dương vô cảnh. Ba người nhận được tin tức, lập tức chạy đến thế nhưng là vẫn là bị Phong Dật quát tháo, chém giết mấy triệu người. Bọn hắn thành thị trên cơ bản báo hỏng hơn phân nửa không nói, giờ phút này đã biến máu chảy thành sông. Đáng chết Phong Dật, hôm nay không chạm ngươi. Lão phu như thế nào đối mặt cái kia chết đi đồng đạo bên trong người, ngút trời bá thiên trảm. Một vị thành chủ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, hai mắt xích hồng, dữ tợn vô cùng, trong tay tế ra một kiện phi kiếm pháp bảo, hướng phía Phong Dật hung hăng chém xuống. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn lập tức ngăn tại trước người của mình. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng va đập truyền đến, một đạo kinh khủng khí lãng không ngừng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, cái kia chết đi tu sĩ huyết nhục trong nháy mắt bị khí lãng cuốn lên, đem hư không đều cho nhuộm đỏ, để cái này phiến thiên tăng thêm một cỗ yêu dị sắc thái. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Tại cái kia to lớn phản chấn lực lượng phía dưới, tên này thành chủ thế mà liên tục lui về phía sau mấy bước, mà Phong Dật giờ phút này cũng là thân hình thoát một cái, trong miệng một ngụm máu nóng lần nữa phun ra, cái kia thiền đỉnh Thánh Sơn tức thì bị oanh tạm thời bị Phong Dật thu vào. Đây là các ngươi bước ta đó. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Duỗi tay ra, một viên lệnh kỳ xuất hiện ở Phong Dật trong tay, chính là cái kia bí táng đại đế huyết vũ hàn băng kỳ. Chỉ gặp Phong Dật trong tay huyết vũ hàn băng kỳ liên tục huy động hai lần, trong nháy mắt, ước vạn trượng hàn băng xuất hiện ở phiến thiên địa này, rắc thanh âm càng là không ngừng vang lên, cả tòa thành thị đều bị Phong Dật cho băng phong. Không chỉ như thế, rất nhiều tu sĩ bởi vì không tránh kịp trực tiếp trở thành băng điêu, cái kia thành thị bao quanh biển cả, cũng tại thời khắc này triệt để kết băng, dày đến mấy ngàn vạn trượng. Toàn bộ khai vân thiên phiến thiên địa này, lập tức biến thành băng phong thế giới, giờ phút này còn có thể còn sống tu sĩ, đã không đủ mấy ngàn, kém nhất tu vi cũng là âm không cảnh, về phần cái kia ba tên thành chủ, giờ phút này đau lòng nhức ấp. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn. Phong Dật, lão phu muốn giết ngươi, giết ngươi. Trong nháy mắt, ba tên thành chủ lần nữa thẳng hướng Phong Dật. Giờ khắc này, bọn hắn đã đồng lòng quyết muốn chết, không chạm Phong Dật tuyệt không lui lại. Dù sao vô số năm tạo dựng lên thế lực, tại Phong Dật trong khoảnh khắc liền biến thành không có, mặc cho dù ai cũng không cách nào tiếp nhận đả kích như vậy. Về phần còn lại cái kia mấy ngàn tên tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, bọn hắn không dám ra tay, bởi vì phong giật thật sự là quá cường đại, thậm chí đã có người bắt đầu thoát đi nơi đây tránh né trận này không phải là. Ước vạn dặm băng phong, bông tuyết không ngừng rủ xuống, hàn phong càng là không ngừng tứ ngược, chỉ sợ phiến thiên địa này, không có một cái nào mấy chục vạn năm, rất khó trở lại trước đó bộ dáng. Thời khắc này phong giật trong tay huyết vũ hàn băng kỳ lần nữa vung lên, cuồn cuộn huyết vũ trong nháy mắt xuất hiện, lập tức đem ba tên dương vô cảnh thành chủ giam ở trong đó, mà phong giật lại thân hình lói lên trốn hướng về phía phương xa. Cùng ba tên dương vô cảnh đại năng đối kháng, phong giật còn không muốn chết, cho nên phong giật chỉ có tránh né mũi nhọn, lựa chọn tránh lui, bất quá. Phong giật còn sẽ trở về, đang phong giật trở về thời điểm bất kể là ai đều phải chết. Đang cái kia ba vị dương vô cảnh thành chủ đột phá cuồn cuộn huyết vụ thời điểm, phong giật đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Ba tên thành chủ mặt mũi tràn đầy đều là bi thống thần sắc nhìn qua cái kia ức vạn dặm hàn băng trên mặt trong nháy mắt già nua vô số tuổi, không tinh đánh thái. Cơ nghiệp, chúng ta vô số năm cơ nghiệp đều xong. Vô luận ba tên thành chủ như thế nào cực kỳ bi thương, đây hết thảy đã trở thành sự thật, muốn cải biến, trừ phi đại năng đến đây thi triển thời gian quy tắc, để đảo ngược thời gian, có lẽ đây hết thảy còn có hy vọng, thế nhưng là ai có nguyện ý vì thế nỗ lực đâu. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cho tới thời khắc này phong giật, đã thân ở không xấu ngoài ước vạn dặm. Vừa tòa thành thị này không cách nào tiếp tục chờ đợi, cái kia phong giật liền đi mặt khác thành thị, phong giật cũng không tin bằng vào bản lãnh của mình còn có thể lăn lộn ngoài đời không nổi. Số 10 ngày sau, phong giật lần nữa thấy được một tòa to lớn thành thị, không nói hai lời, lắc mình biến hóa, biến thành một cái không biết tên bộ dáng, đi theo cải biến khí tức của mình, liền tựa như một cái râu ria tu sĩ dạo chơi đến đây, rất nhanh. Phong giật liền đi tới tòa thành thị này lối vào. Tiểu gia cũng không tin, dạng này còn không cách nào vào thành. Tốt à, chỉ có thể nói, phong giật lớn một cái miệng quả đen, đang phong giật đi tới cửa thành thời điểm, phong giật biết, mình không cách nào vào thành, bởi vì cái kia đáng chết cửa thành phía trên thủ vệ, chính cầm một mặt kính chiếu yêu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1283 tỏa thiên diệt hồn đại trận. Kính chiếu yêu có thể xem thấu hư giả thân phận, hiển lộ ra chân thân, nó làm dùng tại phong giật phá vọng chi đồng là giống nhau, chỉ bất quá so với phong giật phá vọng chi đồng, nhưng lại kém rất nhiều, nhưng là để phong giật hiển lộ chân thân, lại không chút nào vấn đề. Phong giật hai mắt nhíu chặt nhìn chằm chằm tay kia cầm kính chiếu yêu hai tên thủ vệ, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, bất quá. Phong giật cũng không giống hơn tạo sát nghiệt, quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là người cứ như vậy, đi vận rủi, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Phong giật muốn tránh sự tình, thế nhưng là sự tình hết lần này tới lần khác lại tìm phong giật. Ngay tại phong giật quay người muốn rời đi thời điểm, cái kia hai tên tay cầm kính chiếu yêu thủ vệ lập tức hô một tiếng. Ngươi cho chúng ta dừng lại. Vội vội vàng vàng rời đi, chẳng lẽ có cái gì việc trái với lương tâm không thành. Phong giật những mày quay đầu nhìn để hắn trở về thủ vệ một chút, vừa muốn nói gì, thủ vệ kia đột nhiên liền đem kính chiếu yêu chiếu hướng về phía phong giật. Sau một khắc, thủ vệ kia liền há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Phong giật giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc nói. Đây là ngươi bức ta. Tên kia thủ vệ chỉ gặp hắc ảnh lói lên, trong tay kính chiếu yêu biến mất không thấy gì nữa. Không, không phải kính chiếu yêu biến mất không thấy gì nữa, mà là thân thể của mình còn đứng ở nơi đó, thế nhưng là đầu lâu lại. Một cỗ máu nóng từ thủ vệ kia cái cổ chỗ phun ra, đây là tên kia thủ vệ nhìn thấy thân thể của mình một lần cuối cùng, bởi vì tại cái này về sau, đầu của hắn trực tiếp liền bị một đoàn hỏa diễm đốt đi sạch sẽ, liền ngay cả thi thể của hắn cũng bị thiêu thành tro. Lớn mật cuồng đồ, thế mà ở trong giết người, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia Phong Giật không thành? Nhìn thấy Phong Giật giết người, cái khác thủ vệ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc tức giận thẳng hướng Phong Giật, đồng thời trong miệng hô to. Phong Giật ở đây, mọi người mau tới vây quét. Sầm sầm sầm. Phúc phúc phúc. Cái này ba tên thủ vệ la lên qua đi, lập tức cùng Phong Giật nắm đấm đụng vào nhau, đi theo liền thấy ba người thân thể sụp đổ ra, cái kia máu thiên bay múa. Tung tói đám người đầy người mặt mũi tràn đầy đều là một phiến đại địa đều trực tiếp bị nhuộm thành đỏ thấm nhan sắc. Giết người rồi, phóng hỏa a, Phong Giật tên yêu nghiệt này xuất hiện rồi. Cường giả lên kẻ yếu chạy, tại không chạy liền phải thành cho tàn rồi. Từng tiếng gào thét không ngừng truyền đến, thời khắc này Phong Giật nghiễm nhiên trở thành yêu nghiệt hóa thân, chẳng những là yêu nghiệt, vẫn là sát thần, không ai không biết. Phong Giật những nơi đi qua, cái kia là máu chảy thành sông, đương nhiên, đây hết thảy, vẫn là rất nhiều đại thế lực cố ý tuyên truyền, vì cái gì chính là để Phong Giật trở thành người gặp người hận con dẹp. Yêu nghiệt. Cho tàn. Phúc, các ngươi đây là nói người nào? Phong Giật thần sắc sững sờ, đi theo lộ ra một bộ thần sắc tức giận, nói cái gì? Đem mình yêu ma hóa. Đám này xiên giáo người, còn thật sự là có thể làm, đã như vậy, vậy sau này mình liền thành ma. Trong nháy mắt, Phong Giật phóng lên tận trời, trong tay nhiều hơn một thanh ô lớn, thanh này ô lớn chính là huyết diễm đại hoàng tản, chỉ gặp Phong Giật tiện tay ném đi, cái kia huyết diễm đại hoàng tản trong nháy mắt thấy gió liền trướng, đem trọn tòa thành thị đều cho bao phủ lại. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, luyện thiên luyện đất vạn linh đồ thán. Theo Phong Giật ở nơi đó mù nhượng nhượng, càng làm cho những cái kia bỏ chạy tu sĩ trong lòng sợ hãi không thôi, chỉ gặp Phong Giật pháp quyết vừa bấm, cái kia huyết diễm đại hoàng tản lập tức bộc phát ra cuồn cuộn máu màu đỏ hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là cả tòa thành thị vạn vật. Ngay một khắc này, hai kiện pháp bảo bay lên không, hung hăng hướng phía huyết diễm đại hoàng tản mà đi, thế nhưng là hai kiện pháp bảo kia tốc độ rất nhanh, nhưng là cái kia Phong Giật tốc độ càng nhanh. Phong Giật đã sớm biết sẽ có người xuất thủ phá hư, Phong Giật há có thể cam tâm, chỉ gặp thân hình lói lên, liền đi tới cái kia hai kiện pháp bảo bên cạnh, hai tay phân biệt hướng phía hai kiện pháp bảo bỗng nhiên một đập, cái kia hai kiện pháp bảo thế mà keng một tiếng, hướng thẳng đến phía dưới rơi đi. Không có khả năng, phúc. Hai kiện pháp bảo chính là hai tên thành chủ pháp bảo thành danh, tại bị Phong Giật đánh rơi về sau, bị Phong Giật trực tiếp thu vào, cùng pháp bảo đã mất đi liên hệ, trong lòng hai người kinh hãi không thôi, lại thêm cái kia kinh khủng lực phản cùng lửa giận công tâm, lúc này mới không nhịn được, phun ra một ngụm máu nóng, bất quá còn tốt, hai người cũng không có thụ thương, chính là bị Phong Giật chọc tức mà thôi. Đa tạ hai vị pháp bảo, tại dưới có thời gian tất nhiên sẽ xuất ra tới xem một chút. Phong Giật hướng về phía hai vị thành chủ hô, đi theo thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia huyết sắc hỏa diễm đã phô thiên cách địa rơi xuống, phàm là tu vi thấp hơn âm không cảnh tu sĩ, tại thời khắc này toàn bộ tại cái kia huyết sắc trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, mà cái kia huyết khí lại bị huyết diễm đại hoàng tản cho hấp thu. Phong Giật, ngươi chết không yên lành. Hai tên thành chủ mặc dù đã mất đi tùy thân pháp bảo, nhưng là khác pháp bảo vẫn phải có, lần nữa tế ra thẳng đến cái kia huyết diễm đại hoàng tản mà, thế nhưng là còn không có công kích đến huyết diễm đại hoàng tản, cái kia huyết diễm đại hoàng tản liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ra ra ngươi ta là yêu sao? Thế mà dùng kính chiếu yêu đến chiếu ra ra trừng phạt nho nhỏ, nếu có lần sau nữa toàn thành hủy diệt. Giờ phút này, hai vị thành chủ cùng cái kia còn sống sót mấy ngàn tên âm không cảnh trở lên tu sĩ, trong tai đều nghe được Phong Giật cái này hừ lạnh một tiếng, đám người biết cái này rõ ràng là chọc giận Phong Giật, nếu không Phong Giật chân không nhất định sẽ hủy tòa thành thị này, đương nhiên sẽ không ở có lần sau tòa thành thị này đã hủy diệt. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là mấy năm, cái này mấy năm, Phong Giật hết thảy đi 7 cái thành thị, cái này 7 cái thành thị cũng đều tại Phong Giật vào xem về sau toàn bộ hủy diệt. Đang hải ngoại chín tòa thành thị bị phong giật một người cho tan vỡ về sau, lập tức giống như là một trận như vòi rồng tại Khai Vân Thiên thổi qua, nhất là phong giật danh tự, đã trở thành ác ma đại ngôn từ, những cái kia phụ mẫu hù dọa tiểu hài đều sẽ nói, lại không nghe lời ác ma phong giật liền phải tới. Đại ca tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đều ở trên biển phiêu, mỗi ngày nhìn đều là nước biển, ta đều muốn nôn. Vé vào phong giật đầu phát bên trong đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát hô. Ta cũng không muốn a, các ngươi đều nhìn thấy, không phải ta không muốn sẽ đại lục, là căn bản liền không bay ra được a, ta cũng là say chuyện này. Rốt cuộc là như thế nào? Phong giật cũng là mặt mũi tràn đầy cay đắng đáp, cái này mấy năm, phong giật từ đầu đến cuối muốn bay trở về lục địa, thế nhưng là ngoại trừ đụng phải cái kia chín tòa thành thì căn bản là không nhìn thấy lục địa. Theo lý thuyết, mình hướng phía một cái phương hướng coi như lại kém, cũng hẳn là nhìn thấy lục địa. Đại ca, chúng ta sẽ không bị người cho phong ấn. Quấn ở phong giật trên cánh tay sâu nhỏ phong bác trong lúc vô tình nói rằng, thế nhưng là phong giật lại là thần sắc siết chặt, trong lòng cảm nhận được một tia không ổn. Phong ấn. Chẳng lẽ cái này phiến biển cả đều đừng xiêm giáo cho bố trí đại trận không thành. Thế này thì quá mức rồi, cái này phiến biển cả vô cùng vô tận, muốn bố trí đại trận đến phong ấn chúng ta, vậy đơn giản căn bản cũng không khả năng. Phong giật trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là nơm nớp lo sợ, khó mà nói, nơi này còn chân để người khác cho phong ấn, bằng không làm sao luôn luôn tìm không thấy lối ra đâu. Xiêm giáo tổng đàn Quảng Thành Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng ngồi tại bảo điện phía trên, ở tại bên người, chính là cái kia Thái Ức chân nhân. Thời khắc này Thái Ức chân nhân đã khôi phục chân thân. Tại hai người dưới tay, đứng đấy mười mấy tên tu sĩ, tu vi đều là nghịch thiên cao, kém nhất đều là chân không cảnh đại viên mãn, thực lực cường đại như vậy, tại Khai Vân Thiên, còn chân chỉ có tiệt giáo có thể đối kháng. Tỏa thiên diệt hồn đại trận đã bố trí xong. Hồi bẩm sư tôn, tỏa thiên diệt hồn đại trận đã bố trí xong, toàn bộ hải vực đều đã bị chúng ta phong ấn lên, chỉ cần sư tôn ra lệnh một tiếng, chúng ta liền sẽ đem tỏa thiên diệt hồn đại trận co vào, đến lúc đó cái kia phong giật, chính là có chắp cánh cũng không thể bay, chỉ bất quá, muốn co vào tỏa thiên diệt hồn đại trận tối thiểu nhất cần trên trăm năm, mà lại, tại hải vực phía trên còn có ức ức vạn tu sĩ tồn tại. Tốt, lập tức truyền lệnh xuống, co vào tỏa thiên diệt hồn đại trận, liền xem như làm cho cả Khai Vân Thiên tu sĩ đều chết đi, cũng muốn đem phong giật diệt sát. Là, sư tôn, đổ nhi cái này đi làm. Trong nháy mắt, hơn 10 người nối đuôi nhau mà xuất, bất tài khoảng khắc, liền thẳng đến cái kia hải vực mà đi. Mấy ngày sau, cái này mười mấy tên tu sĩ mang theo hơn ngàn vạn xiêm giáo đệ tử đi tới hải vực bên cạnh, đi theo một tòa tòa truyền tống trận mở ra, mỗi người đều truyền tống đến địa phương khác nhau. Sư huynh, như thế đại phí trắc trở, chỉ vì một cái phong giật, có phải hay không có hơi quá? Thái Ức chân nhân tại đông đảo đệ tử rời đi về sau, đối bên người Quảng Thành Tử hỏi. Sư đệ, ngươi mới khôi phục chân thân không biết cái này phong giật lợi hại, cái này phong giật từ cái kia Đông Nguyên Tinh một đường giết tới Khai Vân Thiên, vô số tu sĩ muốn diệt sát phong giật, lại không có một cách nào được như ý, thậm chí vi huyên thi triển thiên đạo tự nhãn đều bị cái này phong giật đào thoát. Không chỉ như thế, vi huyên còn vì này bản thân bị trọng thương, nếu như không phải quay trở về sư tôn nơi đó, chỉ sợ vi huyên giờ phút này đã bị cái kia vạn kiếm xuyên tim mà chết rồi. Cái gì? Cái này phong giật lợi hại như vậy. Ăn cho nên lần này thà rằng diệt sát ức ức vạn sinh linh cũng nhất định phải để phong giật chết đi. Quảng Thành Tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn hô. Giờ phút này, chính tại trong biển rồng phiêu bạc phong giật, rốt cuộc cảm thấy chuyện không ổn, bởi vì phong giật đã thấy một phiến lục địa, thế nhưng là làm sao phi đều không thể bay qua, như có một tòa bình chướng tại cản trở mình. Sự tình có chút không ổn, tựa như chúng ta chân bị phong ấm ở cái này phiến trên biển lớn. Phong giật cau mày trong lòng có chút bất an nói rằng, đại ca, làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi không thể đem ngày này cho chém ra, sau đó chúng ta chạy đi sao? Đại lực kim thân kiến hiên thiên hỏi. Trảm thiên, đúng đại ca, ta liền thử một chút đem hư không trảm ra, chúng ta rời đi khai vân thiên. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đem đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người thu hồi hỗn độn châu, đi theo hóa thành ba thước thanh phong, bộc phát kiếm đạo bước thứ hai đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng là cái kia ba thước thanh phong vừa muốn hướng phía chân trời hung hăng vạch ra đi, cái này giữa thiên địa, thế mà truyền đến một tiếng vù vù. Ông! Vù vù chấn thiên đông tây, liền xem như hóa thành ba thước thanh phong phong giật cũng cảm thấy vẻ run rẩy, phong giật trong lòng kinh hãi, cái kia ba thước thanh phong lập tức hướng phía hư không hung hăng vạch một cái. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1284. Không ngộ đạo tu sĩ không phải tốt tu sĩ. Xoẹt. Tại ba thước thanh phong trảm kích phía dưới, cái kia hư không lập tức đã nứt ra một vết nứt, phong giật biến thành ba thước thanh phong lập tức liền muốn lao ra, thế nhưng liền xem như thời gian trong nháy mắt, cái khe kia thế mà biến mất không thấy gì nữa, phong giật trong lòng kinh hãi, cái này khôi phục tốc độ đơn giản chính là quá nhanh, nhanh để cho người ta có chút không thể tin được. Hừ. Nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Bỗng nhiên tại phong giật trong tai truyền đến một tiếng đạo âm, mặc dù đối phương khả năng không biết phong giật ở nơi nào, nhưng là câu này đạo âm rõ ràng chính là hướng về phía phong giật tới. Lão tử còn cũng không tin chảm không ra không cái này hư không. Phong giật hét lớn một tiếng, ba thước thanh phong lần nữa bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Hướng phía chân trời hung hăng một chạm, cái kia hư không lần nữa bị chém ra một vết nứt, nhưng mà cái kia khe hở cũng chỉ là ba thước thanh phong dừng lại thời điểm trong nháy mắt không giữ quy tắc bích lên, để phong giật căn bản không có chạy đi thời gian. Đáng chết, thiên địa này tất nhiên là để cái kia siêu giáo người ra cố, nếu không không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Phong giật chửi nhỏ một tiếng. Không có tan thành hình người, yêu nguyên bảo trì ba thước thanh phong trạng thái, hướng phía nơi xa điên cuồng lao đi, bất tài khoảng khắc, chính là không mấy ngàn tỷ dặm xa. Chỉ gặp phong giật lần nữa hung hăng một chạm, đồng dạng cái kia khe hở mới xuất hiện, không giữ quy tắc bích lên, phong giật là không có chút nào cơ hội. Hóa thành hình người, phong giật cau mày. Rất rõ ràng coi như mình lại thế nào thí nghiệm, cũng vô pháp rời đi phiến thiên địa này, bất quá, mình chết dù sao cũng so mọi người chết mạnh, mặc dù mình không cách nào rời đi nơi đây, nhưng là phong giật còn có cơ hội đem đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người cho đưa ra ngoài. Đại ca, đừng nghĩ đưa chúng ta rời đi, chúng ta cũng sẽ không đi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên xuất hiện ở phong giật trước mặt, tựa như nhìn ra phong giật ý nghĩ. Lập tức lên tiếng nói, phong giật những mày, cũng là không có cách nào. Mình chết dù sao cũng so mọi người cùng nhau chết mạnh. Phong giật cười khổ nói, thế nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người lại thần sắc kiên định lắc đầu, xem như biểu lộ cõi lòng. Tốt a, đã các ngươi không muốn đi, cái kia huyên để chúng ta liên thủ, ta cũng không tin đi đi một tòa đại trận chúng ta liền không phá nổi hắn. Phong giật cũng là nảy sinh áp độc, vừa tất cả mọi người không đi, vậy mình phá vỡ tòa đại trận này, bất quá, muốn phá tòa đại trận này, nhất định phải nghiên cứu minh bạch, đây là một tòa cái gì đại trận. Phong giật mang theo đám người trong nháy mắt liền bay đến tít ngoài rìa, nhìn qua cái kia đại lục trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, bất quá phong giật thu lại tâm bắt đầu nghiên cứu tòa đại trận này đến. Đại ca, tòa đại trận này tựa như tại co vào, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là chân đang di động. Lúc này, phong côn hô một tiếng, phong giật mấy người lập tức nhìn kỹ lại, quả nhiên cái kia bình chứng lực lượng chân đang chậm rãi di động tới tốc độ 10 phần chậm, hồi lâu mới có thể di động một cái. Theo tốc độ này, chỉ sợ bách năm, chúng ta liền bị người ta bắt được, ngươi đây mẹ đơn giản chính là bắt rùa trong hũ. Lục Vân cười khổ nói, nhưng là phong giật lại thần sắc sững sờ, đi theo lộ ra vẻ vui mừng nói. Bách năm, đôi kia chúng ta mà nói, liền có 200 vạn năm, có lẽ, chúng ta còn có cơ hội phá vỡ tòa đại trận này. Không nói hai lời, Phong Dật trực tiếp đem mọi người nhận được hỗn độn châu bên trong đi tới tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Phong Dật mấy người điên cuồng tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt, tại cái kia hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa, không ngừng sẽ truyền đến từng tiếng trùng thiên gầm thét, đi theo chính là một cỗ khổng lồ khí tức không ngừng tăng lên. Trăm vạn năm, Phong Dật mấy người tu vi đều có 10 phần tăng lên, ngoại trừ Phong Dật bên ngoài, những người khác tu vi cao nhất vẫn là Hàm Hương đạt đến âm không cảnh hậu kỳ, Tiểu Mao Thử, Lục Vân mấy người thì đạt đến thực không cảnh đại viên mãn, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền sẽ đột phá. Về phần Phong Dật, một mực tại ngộ đạo, tại lĩnh ngộ nhân quả chi đạo, tại củng cố đạo âm dương con đường sinh tử, cùng kiếm đạo trăm vạn năm, đám người không có cảm giác được Phong Dật cảnh giới tại tăng lên, nhưng lại càng phát nhìn không thấu Phong Dật đến, cái này khiến đám người rất là nghi hoặc. Thời gian lại qua 50 vạn năm, đám người tu vi thế mà đều đến âm không cảnh đại viên mãn, Hàm Hương càng là đột phá đến dương vô cảnh hậu kỳ, về phần Phong Dật, giờ phút này rốt cuộc mở mắt. Chỉ gặp tại Phong Dật trong hai mắt, xuất hiện rất nhiều sợi tơ, những sợi tơ này chính là cái kia nhân quả sợi tơ, cái kia nhân quả sợi tơ tựa như từ cái kia trong hư vô xuyên thấu mà đến. Rơi xuống Phong Dật trên thân, cùng Phong Dật thật chặt nối liền cùng một chỗ. Giờ khắc này, Phong Dật cảnh giới đột nhiên tăng vọt, thánh không cảnh sơ kỳ, thánh không cảnh đại viên mãn, tư vô cảnh đại viên mãn, thực không cảnh đại viên mãn, âm không cảnh sơ kỳ. Đang Phong Dật cảnh giới trọn vẹn đột phá đến âm không cảnh sơ kỳ, cái này mới ngừng lại được. Phong Dật lần nữa mượn nhờ nhân quả chi đạo, đem cảnh giới của mình tăng lên, có thể nói Phong Dật tùy thời tùy chỗ đều có thể đem tu vi tăng lên tới âm không cảnh sơ kỳ, nhưng là Phong Dật không có làm như vậy. Âm không cảnh sơ kỳ sao? Vẫn là quá yếu, tối thiểu nhất muốn đạt tới âm không cảnh đại viên mãn. Phong Dật trong miệng lầm bầm, duỗi ra một cái tay tại cái kia hư không bên trong tóm lấy, tựa như phải bắt được cái gì. Hiện tại Phong Dật trong hai mắt tràn đầy cái kia nhân quả sợi tơ, cái kia từng đạo sợi tơ từ phía trên rủ xuống quấn quanh ở trên người mình, có từ bên trong lòng đất duỗi ra đồng dạng quấn quanh ở trên người mình. Đây là ngư phi tử sư tôn cùng mình nhân quả sao? Phong Dật trong tay vuốt vuốt một đầu nhân quả sợi tơ lẩm bẩm nói, đi theo liền thấy Phong Dật hướng phía mặt khác một đầu nhân quả sợi tơ nhẹ nhàng bắn ra. Ông! Một trận vù vù truyền vào Phong Dật lỗ tai, thế nhưng lại chỉ có Phong Dật mình có thể nghe được, đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người căn bản là nghe không được, thậm chí nhìn đều nhìn không thấy. Nhưng mà, tại Phong Dật ba động đầu này nhân quả sợi tơ thời điểm, tại cái kia xiêm giáo một chỗ mật địa, Triệu Thiên Ý bỗng nhiên mở mắt, tựa như thần kinh bị người búng ra, để Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá ngược lại biến thành nghi hoặc. Quái tai, vừa rồi giống như có người kích thích lão tử tiếng lòng, chẳng lẽ sẽ có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Triệu Thiên Ý tiếng nói rơi xuống đất. Nhắm lại hai mắt, tiếp tục tu luyện. Thời khắc này Triệu Thiên Ý đã đạt đến chân không cảnh đại viên mãn, mà lại cũng đụng chạm tới tôn không cảnh bích chướng, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể tăng lên tới tôn không cảnh. Đây cũng là Triệu Thiên Ý vì cái gì sẽ bị Quảng Thành Tử an bài ở chỗ này tính tu nguyên nhân. Có ý tứ, đây là Triệu Thiên Ý cùng mình nhân quả đi, không biết cái này nhân quả sợi tơ bị mình chặt đứt sẽ có hậu quả gì không? Phong Dật lầm bầm, trên mặt nở một nụ cười, bất quá Phong Dật cũng không có chặt đứt nhân quả sợi tơ, mà là tiếp tục ba động mặt khác một đầu nhân quả sợi tơ. Đỉnh Sơn Tử, ngươi cùng ta trên thực chất không có cái gì ăn oán, chỉ là vì tăng cường thực lực của ngươi mà thôi, thế nhưng là ngươi đối thương tổn của ta lại hết sức to lớn, đời này ngươi cùng nhân quả không thể đứt, trừ phi ngươi chết đi. Phong Dật cuối cùng cũng từ bỏ cùng Đỉnh Sơn Tử nhân quả sợi tơ, đi theo tìm một cây không liên hệ chút nào nhân quả sợi tơ, cái này nhân quả sợi tơ chỉ là cái kia Tinh La Thiên. Phong Dật tại ruộng đạo trên chiến trường tương giao qua một vị tướng quân sinh ra nhân quả sợi tơ mà thôi. Chỉ gặp Phong Dật thu hồi đao rơi, băng một tiếng trực tiếp đem cái kia cùng nhân quả sợi tơ chặt đứt, giờ khắc này Phong giật trong thức hải tựa như có đồ vật gì muốn biến mất một nửa, thế nhưng là phong giật lại biến hóa tại trong thức hải, song xuất một đạo pháp quyết, ngăn cản cái kia muốn biến mất ký ức. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, ha ha ha, cái này chính là nhân quả chi đạo, ta chi nhân, hắn chi nhân, ta chi quả. Giờ khắc này, phong giật cảnh giới thế mà lần nữa tăng lên. Âm không cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, lúc này mới chân chính ngừng lại. Xem ra, là lúc này rồi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, vô số tiên khí tràn ngập tại phong giật bên người. Phong giật mở cái miệng rộng bỗng nhiên khẽ hấp, bắt đầu tăng lên tu vi của mình. Về phần dù kia nói bên trong chiến trường quân đoàn trưởng cô tinh cao mày, tựa như có chuyện gì, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Kỳ quái, làm sao cảm giác lão tử trong trí nhớ thiếu mất một người, thế nhưng là làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra đâu. Thật là quái quá thay, quái tai. Khai Vân Thiên, phong giật thân ở hỗn độn châu bên trong tốc độ thời gian trôi qua chi địa, thân thể kia liền tựa như bạo đậu, đôm đốp rung động, tu vi kia càng là như cái kia hồng thủy mãnh thú, điên tuôn ra kéo lên, ở trước mặt trước tiên khí trọn vẹn bị phong giật hấp thu tám thành. Phong giật tu vi cũng rốt cuộc đạt đến âm không cảnh đại viên mãn. 150 vạn năm, phong giật đều tại hiểu rõ nhân quả chi đạo, mặc dù không có đại thành, lại làm cho phong giật đơn giản môn kính có bước vào nhân quả đại đạo điều kiện. Đương nhiên, trước đó nhân quả chi đạo đối với hiện tại phong giật tới nói, cái kia thật sự là mưa bụi, cùng hiện tại nhân quả chi đạo đơn giản chính là cách biệt một trời. Đại ca, ngươi loại tu luyện này phương pháp, chúng ta thật sự là học không được, không tăng lên thì đã, nhấc lên thăng, chính là bốn cái đại cảnh giới, ngươi thế này thì quá mức rồi. Lục Vân mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ thần sắc nói rằng bọn hắn tu luyện, vậy cũng là một bước một cái dấu chân, mà phong giật yên tĩnh 150 vạn năm về sau, cái kia chính là đang ngồi hỏa tiễn A có một cái, liền đuổi kịp bọn hắn. Không phải vậy, cái này có lẽ chính là đạo tắc lực lượng đi, các ngươi sau này cũng không thể luôn luôn không ngộ đạo, dù sao cổ nhân thường nói, không ngộ đạo tu sĩ, đây không phải là tốt tu sĩ. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, lách mình đi tới hỗn độn châu bên ngoài, đi theo liền thấy phong giật trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, cái kia nước biển đều tại cỗ này khí lãng trùng kích phía dưới, không ngừng cuồn cuộn. Thời gian mấy chục năm, không nghĩ tới tòa đại trận này đều bị xiên giáo người thu nhỏ đến trình độ kinh khủng như vậy, tại không rời đi giờ phút này, chỉ sợ chân cũng bị người bắt rùa trong hũ. Phong giật trên mặt nụ cười lẩm bẩm nói, trong nháy mắt, phong giật liền hóa thành một thanh ba thước thanh phong, bất quá, nhìn kỹ phía dưới, cái này ba thước thanh phong đã không đủ ba thước, nhiều lắm là chính là hai thước bảy tám mà thôi, điều này đại biểu lấy. Phong giật kiếm đạo lần nữa tinh tiến. Lão tử cũng không tin, lần này còn chạm không ra ngươi. Theo phong giật nói xong, cái kia không đủ ba thước thanh phong trong nháy mắt hướng phía chân trời chém tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1285. Chém không đứt. Xoẹt. Chân trời tại phong giật hóa thân ba thước thanh phong chạm kích phía dưới, yêu nguyên đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn, thế nhưng là cái kia khe hở yêu nguyên chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, dạng này còn không cách nào thoát đi sao? Phong giật chửi nhỏ một tiếng, căn bản là nghĩ không ra. Sự tình thế mà sẽ là như vậy một kết quả, mình tại cái kia khô khan hỗn độn châu bên trong cố gắng tu hành 150 vạn năm đổi lấy kết quả vẫn là không cách nào thoát đi, cái này khiến phong giật không có cam lòng. Đại ca, ta đi thử một chút. Giờ phút này, đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm xuất hiện ở phong giật bên tai, đi theo liền thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên thân thể âm vang biến thành mấy ngàn vạn trượng chi cử, cái kia to lớn nắm đấm hung hăng hướng phía chân trời đập tới. Âm ấm. Một trận đất rung núi chuyển, hải khiếu gào thét, tại đại lực kim thân kiến hiên thiên oanh kích phía dưới sắc thanh âm không ngừng xuất hiện, cái kia hư không thế mà chân bị đánh ra đạo đạo vết sách. tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Đại ca, nhanh! Đại lực kim thân kiến hiên thiên hét lớn một tiếng, cái kia hư không trong nháy mắt sụp đổ, tựa như vỡ vụn pha lê, không ngừng rơi xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, quát một tiếng, ba thước thanh phong liền phải lao ra cái kia hư không bên trong, tiện thể lấy đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là ba thước thanh phong vừa mới đâm vào cái kia trong hư vô, cái kia hư vô liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phúc, y bê, hơ, u, cơ, y. Phong giật tiếng mắng chửi truyền khắp toàn bộ chân trời, cái kia ba thước thanh phong cũng lui trở về. Lần nữa hóa thành phong giật bộ dáng, lộ ra nụ cười khổ sở, không hề nghi ngờ, liền tán bọn hắn đột phá, cũng vô pháp chém ra đại trận này phía dưới hư không, căn bản là không cách nào chạy ra đại trận. Chém không đứt sao? Phong giật ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhìn qua cái kia hư vô, trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Đã các ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất. Cũng không có tại trở lại hỗn độn châu bên trong, mà là trên biển lớn này, tại đại trận kia phía dưới, bắt đầu lĩnh ngộ chính mình đạo. Kỳ thật, đang phong giật xuất hiện ở nơi này thời điểm, phong giật liền biết, chỉ sợ mình không thể rời bỏ đại trận này, không vì cách khác, liền cho rằng phong giật thiên kiếp không có giáng lâm, đại trận này ngay cả thiên kiếp đều có thể ngăn cản, muốn rời khỏi đại trận, nói nghe thì dễ. Đạo khả đạo. Phi thường đạo, đạo tắc ngàn vạn, chỉ đi một đầu ánh nắng đại đạo, phong giật lựa chọn chính là đại đạo, chỉ bất quá, phong giật chọn chính là mấy đầu đại đạo, nghĩ đều đi đến cực hạn cũng không phải là dễ dàng. Nhưng mà, tu sĩ đều có bình cảnh mà nói, đang tu sĩ gặp bình cảnh đều sẽ tìm kiếm đột phá, tại phong giật xem ra, sinh tử của mình chi đạo, mình đạo âm dương, thậm chí là kiếm đạo. Giờ phút này chạy tới một cái bình cảnh, cho nên phong giật mới sẽ ngược lại đi hướng nhân quả chi đạo, lấy nhân quả chi đạo đến đột phá mình gông cùm xiềng xích. Liền như phong giật nói, không ngộ đạo tu sĩ, không phải tốt tu sĩ, rất nhiều tu sĩ tại lúc tu luyện chỉ là một vị tìm kiếm trên lực lượng đột phá, xác thực. Dạng này tiến cảnh sẽ rất nhanh, thực lực cũng sẽ cao nhân một mấy, thế nhưng là đây là mạt đạo. Không ngộ đạo, như thế nào thành tựu chân tiên, không ngộ đạo, như thế nào bước vào cái kia ánh nắng đại đạo. Hơn 20 năm thời gian, trong chớp mắt, phong giật đối với nhân quả chi đạo lý giải càng thêm khắc sâu, mà lại phong giật cũng phát hiện tại cái kia hỗn độn châu bên trong ngộ đạo, không bằng tại cái này giữa thiên địa ngộ đạo tới khắc sâu, có lẽ đây là bởi vì thân ở hai cái khác biệt giữa thiên địa. Hỗn độn châu. Phong giật cuối cùng đem sẽ đem đi vào hoàn mỹ, khi thật sự đạt tới hoàn mỹ thời điểm, cái kia hỗn độn châu bên trong sinh linh, ngộ chính là hỗn độn châu bên trong đạo, mà không phải phiến thiên địa này đạo, liền tựa như phong giật trước đó tại hỗn độn châu bên trong có thể nhìn thấy phiến thiên địa này cùng mình tương liên nhân quả sợi tơ, đến một bước kia, đem sẽ cái gì đều nhìn không thấy, bởi vì cái kia là hai phiến thiên. Thời khắc này tỏa thiên diệt hồn đại trận đã co vào đến không đủ trăm trượng, có thể nhìn thấy tại cái này bên ngoài trăm trượng, giữa thiên địa hiện đầy không hạ mấy vạn tu sĩ, chỉ bất quá, bởi vì đại trận phong tỏa, phong giật cảm giác không thấy đối phương khí tức, đối phương cũng cảm giác không thấy phong giật khí tức, có thể nói, song phương đều không hiểu rõ tu vi của đối phương. Bất quá, thời khắc này khai vân thiên, vô tận trên biển lớn. Nhất là cái kia trăm trượng tỏa thiên diệt hồn đại trận trên không mấy ngàn tỷ dặm xa, toàn bộ bầu trời đều là đen nhịt một phiến che khuất bầu trời, cái kia trong lôi vân càng có lôi đình không ngừng lấp lóe, tại cái này dưới trời đất xiên giáo đệ tử, từng cái sắc mặt âm trầm đều có một loại cảm giác bị đè nén. Sư tôn, cái kia phong giật đã bị chúng ta vây ở đại trận bên trong, chúng ta lúc nào động thủ? Khai vân thiên, xiêm giáo đệ tử đời thứ ba hỏi thăm đời thứ hai sư phụ, bất tài khoảng khắc, một câu đạo âm truyền đến. Tỏa thiên diệt hồn đại trận, 50 trượng về sau, bắt đầu diệt nó hồn. Là, sư tôn. Mấy ngàn vạn đệ tử, lần nữa đem đại trận áp xúc trên thực chất. Tỏa thiên diệt hồn đại trận đến đằng sau, muốn áp xúc đơn giản so với lên trời còn khó hơn, 50 trượng, chính là cái này mấy ngàn vạn đệ tử có thể tiếp nhận cực hạn. Tại cái kia đại trận bên trong phong giật, dương mắt nhìn lấy đại trận kia bên ngoài tu sĩ, trên mặt đều là vẻ khinh thường, chỉ gặp phong giật vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên xuất hiện, cái kia dương vô cảnh đại viên mãn khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Chỉ gặp đại lực kim thân kiến hiên thiên thân cao trong nháy mắt mấy chục trượng, cái kia lớn chừng cái đấu nắm đấm, ầm vang ở giữa liền đánh tới hướng tỏa thiên diệt hồn đại trận, trong nháy mắt chính là mười mấy quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển, từng đạo cuồng bạo nổ vang, cái kia tỏa thiên diệt hồn đại trận nhất thời liền bị đại lực kim thân kiến hiên thiên nắm đấm cho rung chuyển, nhất là tại cái kia mấy ngàn vạn đệ tử đem tỏa thiên diệt hồn đại trận áp xúc đến hơn 90 trượng, tại cái kia khổng lồ lực phản chấn phía dưới, tại cái kia cường độ cao áp xúc phía dưới, tại cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên tấn công mạnh phía dưới. Những đệ tử này rốt cuộc không chịu nổi, cái kia tỏa thiên diệt hồn đại trận lần nữa mở rộng đến trăm trượng. Sư tôn, các đệ tử không cách nào đem tỏa thiên diệt hồn đại trận áp xúc đến trăm trượng. Nhìn không ra, cái kia phong giật còn có chút thủ đoạn, truyền lệnh xuống, mở ra tỏa thiên diệt hồn đại trận công kích chi môn, đem phong giật diệt cho ta thành cho, liền xem như tam hồn lục phách cũng không cần lưu lại cho ta. Là, sư tôn. Xiêm giáo đệ tử rốt cuộc muốn triển khai tỏa thiên diệt hồn đại trận cuối cùng thủ đoạn công kích, đây là bọn hắn lần thứ hai thi triển tỏa thiên diệt hồn đại trận, lần thứ nhất, đã không nhớ rõ bao lâu, lúc ấy trực tiếp diệt sát vô số đại năng hạng người, mà lần này, lại chỉ vì phong giật một người. Tại cái kia tỏa thiên diệt hồn đại trận bên trong phong giật, khẽ cau mày, hô một tiếng. Hiên thiên, ngươi có thể trở về thời gian kế tiếp. Tạm thời giao cho ta. Là đại ca. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng không phải lỗ mãng chủ. Đang nghe được phong giật mệnh lệnh. Lập tức trở về đến phong giật hỗn độn châu bên trong. Cũng liền ở tại vừa mới trở lại hỗn độn châu bên trong. Đại trận kia bầu trời. Lập tức xuất hiện một tia mê vụ. Mà lại theo thời gian trôi qua trăm trượng phạm vi. Mê vụ càng trở nên nồng nặc lên. Thậm chí đến cuối cùng. Phong giật ngay cả ngón tay của mình đều nhìn không thấy. Xì xì xì xì. Tư. Tích két. Từng đợt tựa như đồ điện dò điện thanh âm truyền đến theo sát lấy chính là một trận lút búp điểm kích âm thanh. Chỉ gặp cái kia trong sương mù thế mà xuất hiện vô số lôi điện. Nhất là cái kia lôi điện tại mê vụ phụ trợ phía dưới trở nên càng thêm cường đại mà lại có được truyền tính. Không tốt. Phong giật nói thầm một tiếng trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đi theo liền thấy phong giật không ngừng vung ra nắm đấm quyền kia gió lập tức tạo thành một cách truyền qua, mê vụ tại truyền qua quyền động phía dưới, lập tức ngưng tụ. Mê vụ đầy nước, nước có thể dẫn điện, nhất là tại cách này trong vùng biển nếu như dẫn điện, vậy cách này điện giật lực lượng tuyệt đối sẽ gia tăng vô số lần. Phong giật tự hỏi mình kháng lôi kích lực lượng không ai bằng, thế nhưng là cái này xét đánh lực lượng nếu là làm lớn ra gấp 10 lần, gấp 20 lần thậm chí gấp 100 lần đâu. Phong giật không cách nào tưởng tượng, chỉ muốn đem thân thể của mình chung quanh mê vụ cho cuốn đi, không chung một phiến không có nước địa phương đến. Đáng tiếc, phong giật nghĩ quá đơn giản, cái kia mê vụ nồng đậm liền tựa như nước, trong nháy mắt liền đem phong giật toàn thân ướt nhẹp. Càng thậm chí hơn tại phong giật quyền phong phía dưới, cái kia phía dưới biển cả nước biển cũng bị phong giật quấy, không ngừng có sóng lớn kích thích. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, phong giật vì cái gì không theo trong biển rộng đào tẩu, phong giật thử qua tỏa thiên diệt hồn đại trận, chẳng những là tỏa thiên, liền ngay cả cái kia đại địa đều trực tiếp cho khóa lại. Giờ phút này phong giật liền tựa như thân ở một tòa trăm trượng viên tàu bên trong căn bản không chỗ che thân. Tích kết oanh. Tựa như một đạo kinh lôi nổ vang, để phong giật trong lòng kinh hãi, vừa muốn tại trên thân thể thi triển một tầng màng bảo hộ, thế nhưng là sau một khắc, phong giật liền tựa như phàm nhân điện giật, cả người đều bị tạc đến lói lên, cái kia từng cây xương sườn, cái kia một cây căn cốt đỡ, nếu có người ở bên cạnh tuyệt đối sẽ cho rằng phong giật đang quay nơi, hơn I, E, B, S, chỉ riêng. Phúc! Phong giật mắng to một tiếng, liền vừa rồi cái kia một đạo sét đánh truyền tới Phong Dật trên thân, để Phong Dật cảm nhận được lôi kiếp là gấp 10 lần thống khổ, như vậy cũng tốt, giống như Phong Dật bản thân là âm không cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng là phải chịu lại là dương vô cảnh đại viên mãn lôi kiếp. Nhưng mà, để Phong Dật giật mình còn tại phía sau, vừa rồi chẳng qua là một đạo sét đánh mà thôi, giờ phút này xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Đây tuyệt đối là mấy trăm đạo kinh lôi. Phúc, lão tử không tin, ngươi còn có thể đạt tới gấp trăm lần lôi. Ô ô ô ô ô. Phong Dật lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia mấy trăm đạo sét đánh trong nháy mắt liền rơi xuống Phong Dật trên thân, đem Phong Dật đánh cho run rẩy không ngừng, trong miệng không ngừng truyền ra hàm hồ thanh âm. Gấp 20 lần. Lần này sét đánh tuyệt đối đạt đến gấp 20 lần, cái này khiến Phong Dật toàn thân cũng bắt đầu bốc khói, ước chừng qua chuông trà thời gian, cái kia bị sét đánh cảm giác mới từ từ biến mất. Hô! Phong Dật trong miệng thốt ra một cỗ khói xanh, lần này kém chút không có đem Phong Dật ngũ tạng lục phủ đều cho bổ tiêu, tranh thủ thời gian ăn vào một viên thần đan, đem thương thế khôi phục một chút, nhưng mà sau một khắc, tại Phong Dật trước mặt xuất hiện lần nữa mấy trăm đạo kinh lôi. Đối lão tử thi triển qua một lần đồ vật, các ngươi sẽ cho rằng lần thứ hai còn có thể tổn thương đến lão tử sao? Nhưng mà, Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Bờ sờ. Hôm nay bảo càng ngày, sáng sớm trước bảo 5 chương, 5 phút đồng hồ một chương, tứ thiếu gia cũng không biết có thể bảo nhiều ít, mọi người cùng đãi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1286. Dục hỏa trùng sinh trảm thần quyết. Phong Dật vốn cho rằng lần này sẽ cùng lần trước đồng dạng, nhiều lắm là chính là lần nữa quay chụp một lơ, a, nơ, chỉ riêng phiến thế, nhưng là sau một khắc, Phong Dật liền trợn tròn mắt, chỉ gặp cái kia mấy trăm đạo kinh lôi thế mà không ngừng ngưng tụ, nguyên bản chỉ có thô to như thùng nước kinh lôi trong nháy mắt làm lớn ra gấp mấy trăm lần chi cự. Mà mẹ nó ngươi! Phong Dật nói còn chưa dứt lời, nghênh đón Phong Dật chính là cái kia kém chút liền đem trăm trượng đại trận lấp đầy kinh lôi, liền tựa như một đạo thác nước chút xuống trực tiếp rơi xuống Phong Dật trên thân. Chỉ riêng phiến. Chơi đi. Đây quả thực chính là cạo xương chữa thương a, thậm chí ngay cả cái kia xương đều biến thành cháy đen nhan sắc. Trong khoảnh khắc, Phong Dật huyết nhục hoàn toàn bị cái kia kinh khủng tựa như thác nước kinh lôi cỏ rửa, chỉ còn lại có một bộ hài cốt, mà lại có thể nhìn thấy, Phong Dật hài cốt cháy đen vô cùng, thậm chí có địa phương liền trở nên súp giòn, bị cái kia mê vụ lực lượng khinh khinh một phút đóng, liền lập tức hóa thành tro bụi. Có lẽ, đây cũng là một lần cuối cùng sét đánh, nhưng là kinh khủng nhất một lần sét đánh, đồng dạng, cũng là Phong Dật gặp nghiêm trọng nhất. Nhất làm cho nó kém chút chết đi sét đánh. Không sai, Phong Dật không có chết, Phong Dật xương đầu vẫn còn dư lại một nửa, chính là bởi vì cái này một nửa xương đầu để Phong Dật có hy vọng sống sót. Thiên ý, có đôi khi không tin không thành. Đều nói, Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh mới có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Đồng dạng, Phong Dật giờ phút này cũng là dục hỏa trùng sinh, cái này chính là thiên ý, bởi vì cái kia tỏa thiên diệt hồn đại trận loại thứ hai sức mạnh công kích, chính là cái kia phong hỏa lửa lực lượng. Gió xuân có mưa, nhân vật im ắng. Tiểu vũ có thể tăng trưởng thế lửa, đồng dạng cái kia mê vụ chi thủy cũng có thể tăng trưởng thế lửa, cũng là vì cái gì tại xét đánh về sau, sẽ xuất hiện phong hỏa chi lực nguyên nhân. Một trận gió lớn. Một phiến hỏa vũ, đem chọn cái tỏa thiên diệt hồn đại trận đều cho chất đầy, cái kia kinh khủng hỏa diễm đơn giản muốn thiêu thế gian vạn vật. Nhưng mà lửa này, lại trở thành một cái trợ lực, cái này gió, cũng đã trở thành một cái cần thiết điều kiện, liền ngay cả cái này mê vụ, cũng cổ vũ hỏa diễm. Bành! Một cách tựa như âm bảo thanh âm truyền đến, chỉ gặp một đoàn càng thêm cực nóng sáng tỏ hỏa diễm xuất hiện. Cái này một đoàn hỏa diễm không phải rất lớn, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại để chung quanh hỏa diễm nhượng bộ lui binh, không dám tới gần. Nhìn kỹ phía dưới, tại cái kia trong ngọn lửa, bao vây lấy một viên cháy đen đầu lâu không lớn, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Thế nhưng là tại cái kia trong ngọn lửa, đầu lâu kia rắc một tiếng, thế mà đã nứt ra, đi theo liền thấy một cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài. Bất tài khoảng khắc, một bóng người xuất hiện, xích quả lấy toàn thân, da mịn thịt mềm. Không có một tơ một hào vết thương, chỉ gặp nó vung tay lên, một bộ trường bào bọc tại trên thân, đem thân thể che chắn. Phong Dật, dục hỏa trùng sinh. Thời khắc này Phong Dật hai mắt phóng xuất ra lấp lánh thần quang, tại cái kia đại hỏa bên trong, không có một tổn thương chút nào, thậm chí theo Phong Dật di động, cái kia kinh khủng hỏa diễm thế mà không ngừng lui lại, tựa như Phong Dật chính là trong lửa vương giả. Cạc cạc cạc, dễ chịu a. Dễ chịu a tiểu tử, ngươi sớm nên đem bản tôn phóng xuất, lửa này mặc dù không bằng cái kia thế gian thập đại hỏa diễm bài danh 5 vị trí đầu hỏa diễm, nhưng cũng là cùng cái kia bài danh thứ 6 tỉnh liên yêu hỏa không sai biệt lắm, nếu không tiểu tử ngươi nơi nào có dục hỏa trùng sinh đạo lý. Một con nhỏ chim sẻ không ngừng tại trong ngọn lửa sôi trào, cái kia lông vũ càng là lóe ra từng đạo quang mang chói mắt, cái kia kinh khủng hỏa diễm đối nó không có một tổn thương chút nào. Nhỏ chim sẻ đương nhiên là Xích Dương Lôi Cực Tước, vốn là có được thế gian thập đại hỏa diễm một trong nhất niệm kinh lôi lửa, há có thể quan tâm điểm ấy hỏa diễm, phải biết. Nhất niệm kinh lôi lửa thế nhưng là bài danh thứ 3 gần với Phong Dật phần thiên tịch diệt hỏa. Được rồi, tiểu tử ngươi, mấy một cái đoán chừng còn có càng khủng bố hơn phương thức công kích, bất quá, tòa đại trận này thủ đoạn công kích có vẻ như cùng ngũ hành bảy thuộc tính có quan hệ, lôi, gió, lửa, nước, bốn loại thuộc tính đều đã xuất hiện, hiện tại còn kém kim, một cùng thổ, cũng không biết, còn lại ba loại thủ đoạn công kích có thể hay không đem lão tử tiêu diệt. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt đạo, trong này, nhất làm cho Phong Dật lo lắng chính là cái kia lôi cùng kim, hiện tại lôi đã vượt qua, chỉ còn lại có kim, để Phong Dật có mấy phần kiêng kỵ, bất quá, lấy Phong Dật hiện nay kiếm đạo tới nói, ai dám cam đoan tòa đại trận này không phải đến diệt sát Phong Dật, mà là đến giúp đỡ Phong Dật tu hành đây này. Chỉ gặp Phong Dật giờ phút này vung tay lên một cái kia kinh khủng hỏa diễm thế mà trong nháy mắt bị Phong Dật bàn tay hấp thu, bất tài chuông trà thời gian toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa cũng ở đây tăng lên cái này một loại hỏa diễm lực lượng, cho dù đối với tăng lên phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng đã đến Phong Dật bây giờ cảnh giới, tăng lên một tia là một tia. Mà giờ khắc này, tại cái kia hỏa diễm bị Phong Dật hấp thu về sau, cái kia bố trí đại trận đông đảo tu sĩ, chừng một nửa người trong miệng phun ra đỏ thấm máu nóng, cái kia tỏa thiên diệt hồn đại trận càng là tại thời khắc này trong nháy mắt khuyết trương trăm trượng. Chuyện gì xảy ra? Khai Vân Thiên Xuyên giáo đệ tử đời thứ hai bên trong, lính quân một người hỏi. Sư tôn, không biết vì cái gì, đại trận bên trong hỏa diễm toàn bộ biến mất, bởi vì hỏa diễm biến mất, cái kia bày trận sư huynh đệ, có một bộ phận nhận lấy phản phệ, thụ một điểm tổn thương. Cái gì? Hỏa diễm biến mất? Là bởi vì Phong Dật đã chết rồi sao? Sư đệ, ta cảm thấy không phải, nếu như Phong Dật chết rồi, cái kia đệ tử của chúng ta liền không nên thụ thương mới là, chỉ sợ cái kia Phong Dật lúc này không biết thi triển thủ đoạn gì đem cái kia hỏa diễm hấp thu. Ngươi chịu mau nhìn. Có người kinh hô, đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Phong Dật giờ phút này dán tại đại trận kia biên giới, mặt mũi tràn đầy nụ cười giễu cợt nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Đáng chết, cái này Phong Dật là tôn hầu tử không thành thế mà xét đánh bất tử, hỏa thiêu bất tử, xem ra chỉ có thi triển kim trảm thuật. Sư đệ, kim trảm thuật thi triển chỉ sợ đối đệ tử của chúng ta đều sẽ tạo thành tổn thương, chân muốn thi triển kim trảm thuật không thành. Sư huynh, ngươi cảm thấy một thổ hai loại thuộc tính công kích có thể so với được thuộc tính hỏa công kích sao? Cái kia ngược lại là... Vừa sư đệ là lần này lính quân, cái kia hết thảy đều nghe sư đệ. Sư huynh chớ trách. Không có việc gì. Truyền lệnh xuống, để chúng đệ tử lập tức thi triển kim trảm thuật, phải tất yếu đem Phong Dật cho ta chém giết. Là. Bất tài khoảng khắc, tất cả đệ tử đều nhận được mệnh lệnh, chỉ gặp bọn họ sắc mặt ngưng trọng, song xuất từng đạo pháp quyết, không ngừng đánh vào trước mặt trận kỳ bên trong. Mà giờ khắc này, tại cái kia đại trận bên trong, Phong Giật bỗng nhiên đem thân thể thối lui đến vị trí trung tâm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt vô số kim mang hình thành phi kiếm, ngược lại trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Những này kim mang hình thành phi kiếm, Phong Giật ở bên trong cảm nhận được khổng lồ kim thuộc tính lực lượng, đây chính là Phong Giật trong thức hải thai nghén kiếm thai cần lực lượng. Chỉ gặp Phong Giật đánh ra một đạo pháp quyết, một tôn kim quang lóng lánh kiếm thai xuất hiện ở Phong Giật đỉnh đầu, kia kiếm thai phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý cùng kim thuộc tính khí tức. Ngay một khắc này, ước vạn thanh kim mang phi kiếm trong nháy mắt hướng phía Phong Giật chém giết mà đến, cái kia quát quát tiếng xé gió càng là bên tai không dứt, nhất là tại phi kiếm kia chạm kích phía dưới, tư không càng là không ngừng xuất hiện đạo đạo vết sách. Chỉ bất quá, cái kia vết sách trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đến hay lắm. Phong Giật hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ, đi theo liền thấy Phong Giật đỉnh đầu kiếm thai tựa như biến thành một cái miệng khổng lồ, một chương bốn phương tám hướng đều có thể thôn phệ kim mang phi kiếm miệng lớn. Chỉ gặp cái kia miệng lớn đem Phong Giật thân thể bao phủ, bắt đầu nghênh đón cái kia kim mang phi kiếm, theo thôn phệ kim mang phi kiếm càng ngày càng nhiều, cái kia miệng lớn cũng càng lúc càng lớn, đang thôn phệ kim mang phi kiếm không hạ một tỷ chi cử thời điểm, tấm kia miệng lớn thế mà trong nháy mắt biến thành một đóa đại đạo chi hoa. Tại cái kia đại đạo chi hoa cánh hoa, tràn ra đạo đạo kiếm ý. Vô luận cái kia kim mang phi kiếm làm sao chiến kỹ, chính là không phá nổi cái kia cánh hoa thả ra kiếm ý. Thời khắc này Phong Giật, hai mắt nhắm nghiền cảm thụ kiếm thai biến hóa, trước đó kiếm thai chính là hỗn độn một phiến, mặc dù là hình kiếm, lại là không có khai phong kiếm, chỉ là một thanh chim non kiếm. Nhưng là bây giờ kia kiếm thai tại hóa thành đại đạo chi hoa về sau, liền như là đã khai phong phi kiếm, cho người ta một loại lăng lệ cảm giác, càng có một loại tim đập nhanh cảm giác. Giờ khắc này, chỉ gặp cái kia đại đạo chi hoa không ngừng co vào, lại co rút thời gian uống cạn chung trà về sau, cái kia đại đạo chi hoa chân biến thành một thanh sắc bén phi kiếm lơ lửng tại Phong Giật đỉnh đầu. Thanh phi kiếm này không đủ ba tấc, nhưng là cái kia kinh khủng kiếm ý lại làm cho những cái kia kim mang phi kiếm nhượng bộ lui binh. Mấy tức về sau, Phong Giật hai mắt tăng vọt, chỉ gặp nó pháp quyết vừa bấm, cái kia không đủ ba tấc phi kiếm nhất thời xoay tròn, một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt làm dùng tại cái kia kim mang trên phi kiếm. Sau một khắc, cái kia kim mang phi kiếm liền xông vào Phong Giật đỉnh đầu, cái kia trong phi kiếm bị nó hấp thu, cái kia kim mang phi kiếm cũng đã trở thành thanh phi kiếm này chất dinh dưỡng, chậm rãi tư dưỡng thanh phi kiếm này. Khi tất cả kim mang phi kiếm biến mất, thanh này không đủ ba tấc phi kiếm trong nháy mắt liền tiến vào Phong Giật đỉnh đầu, lần nữa tiến nhập Phong Giật trong thức hải. Nhưng mà giờ khắc này, tại Phong Giật trong thức hải tựa như xuất hiện một phiến kim sắc chữ nhỏ, Phong Giật lập tức kinh hãi, bởi vì cái kia kim sắc chữ nhỏ chính là lúc đầu mình tại thần bí lớn một chút bên trong lấy được Trảm Thần Quyết. Nguyên bản theo Phong Giật tu vi đề cao, cái kia Trảm Thần Quyết đã đối Phong Giật không có bao nhiêu dùng chỗ, đã sớm bị Phong Giật ném sau ấp. Mà bây giờ, cái kia Trảm Thần Quyết xuất hiện lần nữa, thậm chí còn xuất hiện biến hóa, để Phong Giật trong lòng giật nảy cả mình. Trảm Thần Quyết, thần hồn xuất khiếu, khống chế thần kiếm, trảm nhân thần hồn, vạn kiếp bất phục. Thật mạnh, thật lớn, thật là khủng khiếp. Phong Giật chợt trợn cặp mắt của mình, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, biến hóa này Trảm Thần Quyết chỉ có 16 chữ, thế nhưng lại hoàn toàn thuyết minh Trảm Thần Quyết chỗ cường đại. Thần hồn xuất khiếu, khống chế thần kiếm, trảm nhân thần hồn, vạn kiếp bất phục. Theo Phong Giật trong lòng mặc niệm, chỉ gặp một cái không đủ ba tấc tiểu nhân từ Phong Giật mi tâm bò lên đi ra, trong tay dẫn theo một thanh không đủ một tấc tiểu kiếm, uy phong lấm lấm đứng ở nơi đó, hai mắt càng là nổ bắn ra một đạo hàn quang. Nếu như bị cái kia cửu thiên thập địa bên ngoài đại tôn nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô một tiếng. Thần hồn xuất khiếu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1287. Quan Âm Đại Tẩu, không mang theo dạng này chơi. Thần hồn xuất khiếu, phong giật không phải là chưa từng thấy qua, ngay tại trước đó, Diệu Tiên cùng Tôn Thắng hai người đại chiến thời điểm, chính là thần hồn xuất khiếu, chỉ bất quá, hai người bọn họ quá cường đại, cái kia thần hồn chi lực hùng hậu còn không phải phong giật giờ phút này có thể so sánh. Cửu thiên thập địa tu sĩ có lẽ không rõ thần hồn xuất khiếu cường đại, nhưng là tại cái kia cửu thiên thập địa bên ngoài vực ngoài, những cái kia đại tôn nơi ở, lại biết thần hồn xuất khiếu cường đại, bởi vì thần hồn xuất khiếu là tiến vào đại kiếp chi địa căn bản, mặc dù lớn bao nhiêu tôn đều có thể thần hồn xuất khiếu, nhưng lại không cách nào tiến vào đại kiếp chi địa, liền tựa như cái kia vẫn muốn tiến vào đại kiếp chi địa Trấn Nguyên Đại Tiên. Giờ phút này, lơ lửng tại phong giật mi tâm trước ba tấc thần hồn, giờ phút này hai mắt hàn quang lóe lên, dẫn theo trong tay tiểu kiếm trong nháy mắt trốn vào hư không, vọt tới đại trận kia biên giới, chỉ gặp nó trong tay tiểu kiếm bỗng nhiên một chạm, xoẹt. Đại trận kia thế mà trong nháy mắt đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, giờ khắc này, phong giật thần hồn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là phong giật đầu lâu từ đại trận kia lỗ hổng lớn bên trong chui ra. Cũng ngay một khắc này, chính tại vận chuyển tỏa thiên diệt hồn đại trận đông đảo tu sĩ, cùng nhau phun ra một ngụm tinh huyết, cả người trong nháy mắt liền ngất đi tại trước mặt bọn hắn trận kỳ, càng là răng rắc một tiếng, phân thành hai nửa. Mà cái kia tỏa thiên diệt hồn đại trận bịt một tiếng trực tiếp hóa thành ánh sao lấp lánh, biến mất không thấy gì nữa. Phong giật, là phong giật không có chết, cái thằng này xuất hiện. Nhìn thấy phong giật xuất hiện, chủng người thất kinh, lập tức xông về phong giật, đem phong giật bao bọc vây quanh, nhất là cái kia, lần này phụ trách tiêu diệt phong giật đệ tử đời thứ hai, càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Phong giật, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hừ, tiểu gia xưa nay không chạm hạng người vô danh, muốn chém giết tiểu gia, báo lên tên của ngươi đến. Phong giật lại hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm người kia hô. Lão tử xiêm giáo đệ tử đời thứ hai, Bạch Vũ là. Bạch Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu thẳng hướng phong giật, chân không cảnh đại viên mãn tu vi trong nháy mắt bộc phát. Chỉ gặp nó nắm chặt song quyền, hung hăng hướng phía phong giật oanh đánh một quyền. Tiếp ta một chiêu, khai thiên liệt địa quyền. Theo Bạch Vũ cái này đấm ra một quyền, thiên địa lập tức truyền đến một tiếng oanh minh, một con ngàn vạn trượng to lớn nắm đấm trong nháy mắt liền đánh tới hướng phong giật, nắm đấm kia những nơi đi qua, biển cả dâng lên ngàn vạn trượng sóng lớn, tư không càng là rắc rung động, xuất hiện vô số vết sách liền tựa như mạng nhện. Không ngừng lan tràn. Một quyền này kinh thiên động địa, một quyền này lửa giận ngập trời, một quyền này khí diễm tăng vọt, một quyền này tiên lực cuồn cuộn, liền tựa như phải diệt thế. Hai chúng ta chiến đấu, có ý gì, mọi người cùng nhau giết đi. Phong giật hét lớn một tiếng, vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người trong nháy mắt bị phong giật phóng ra, chỉ gặp mỗi người bọn họ chạy về phía khác biệt đối thủ. Mà những cái kia đối thủ đều là siêu giáo đệ tử đời thứ hai chân không cảnh đại viên mãn cao thủ. Đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người xuất hiện, lập tức để mọi người ở đây lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, phong giật thế mà còn có nhiều như vậy trợ quyền, thậm chí những người này đều là dương vô cảnh đại viên mãn tu vi. Hừ, đi đi dương vô cảnh đại viên mãn tu vi cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, thật sự là không biết mùi vị. Hôm nay, liền đem các ngươi tất cả mọi người đánh chết ở dưới lòng bàn tay, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Siêu giáo đệ tử đời thứ hai bên trong, lại là một người hừ lạnh một tiếng, lập tức dẫn theo nắm đấm thẳng hướng đại lực kim thân kiến hiên thiên. Cái khác đệ tử đời thứ hai cũng nhao nhao xuất thủ từng đôi chém giết. Cho tới thời khắc này phong giật, dung hợp thân ngoại hóa thân thi triển vô cực phi long quyết. Tu vi kia trong nháy mắt liền tăng vọt đến chân không cảnh sơ kỳ, cái này khiến phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, âm không cảnh đến chân không cảnh chi ở giữa chênh lệch sẽ như thế lớn, nếu như là bình thường, phong giật tại bộc phát về sau tuyệt đối phải đạt tới chân không cảnh đại viên mãn, bất quá, phong giật sẽ sợ sao? Luân hồi quyền. Phong giật giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, tiên lực cuồn cuộn, uy thế mười phần, một quyền này đồng dạng ngàn vạn trưởng chi cử, một quyền này càng là mang theo một cỗ luân hồi khí tức, trong nháy mắt liền đánh phía Bạch Vũ khai thiên liệt địa quyền. Bạch Vũ song đồng co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng. Nghe nói phong giật tại hạ giới đạt được luân hồi tiên đế truyền thừa, xem ra truyền ngôn là chân, hôm nay liền để bản tôn thử một chút cái kia luân hồi tiên đế uy năng cho ta chết đi. Bạch Vũ giống to ở giữa, nắm đấm kia cùng phong giật luân hồi quyền ầm vang ở giữa liền đụng vào nhau. Ầm ầm. Một trận cuồng bạo nổ vang truyền đến, một đạo kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía đáng đi, khí lãng những nơi đi qua, cái kia cuồn cuộn thao thiên cử lãng trong nháy mắt bị ép xuống, cái kia chung quanh vây xem tu sĩ, toàn bộ đều theo khí lãng không ngừng lui lại, thậm chí trong miệng phun ra đỏ thấm máu nóng, giải đầy hư không. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Trong nháy mắt đồng dạng bộ pháp xuất hiện ở phong giật cùng Bạch Vũ dưới chân, thậm chí ngay cả bước chân kia phát ra thanh âm cũng đều là nhất trí. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp năm đạo hư không vỡ vụn thanh âm truyền đến, hai người dưới chân chỗ giẫm qua địa phương, xuất hiện năm nơi lít nha lít nhít hư không vết sách. Giờ khắc này, Bạch Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phong giật lông mày đồng dạng gấp khóa lại. Về phần đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng Lục Vân mấy người, giờ phút này đã riêng phần mình trốn vào hư không tại cái kia chỗ xa vô cùng chém giết lấy, cái kia tiếng la giết, cái kia cuồng bạo tiếng va đập đồng dạng không ngừng truyền khắp phiến thiên địa này. Giờ khắc này đại lục phía trên, Siêu giáo tổng đàn Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe nó kinh hô một tiếng. Cái gì? Ngươi nói tỏa thiên diệt hồn đại trận thế mà không có diệt sát phong giật. Hiện tại ngược lại để phong giật phá đại trận, đang cùng Bạch Vũ mấy người chém giết. Đúng vậy, sư tôn, vừa rồi truyền đến tin tức là như vậy. Hừ, cái này phong giật thật sự là khó chơi, bản tôn ngược lại mau mau đến xem cái này phong giật còn có thủ đoạn gì nữa có thể từ bản tôn trong tay đào tẩu. Quảng Thành Tử sư huynh, ta cùng đi với ngươi. Giờ phút này Thái Ức chân nhân xuất hiện tại Quảng Thành Tử bên người hô, đối với phong giật hận Thái Ức chân nhân không cần Quảng Thành Tử thiếu. Tốt có sư để tương trợ, cái kia phong giật chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát, ha ha ha. Quảng Thành Tử cười ha hà, đi theo cùng Thái Ức chân nhân lách mình rời đi Siêu giáo tổng đàn, mục tiêu chính là cái kia phong giật chỗ hải vực. Nhưng mà, tại thời khắc này, tại cái kia phong giật hỗn độn châu bên trong, tại cửu thiên thập địa đã biến mất không thấy gì nữa Đông Nguyên Tinh phía trên, tại cái kia mật địa sở tại địa. Một tôn to lớn vô cùng cự nhân mở hai mắt ra, người khổng lồ này toàn thân đều là tử sắc, nếu như phá vỡ nó làn da cũng có thể nhìn thấy người khổng lồ này huyết dịch cũng là tử sắc, người khổng lồ này không phải người khác, chính là cái kia Hoa Hạ Tử chân thân, Hoa Phụ. Thời khắc này Khoa Phụ thân ở Đông Nguyên Tinh trong vùng đất bí ẩn, mở hai mắt ra, hy vọng xuyên qua hư không, nhìn xuyên hỗn độn châu, rơi vào cái kia cửu thiên thập địa khai vân thiên phía trên. Bỗng nhiên, Hoa Hạ Tử mở hai mắt ra, trên mặt nở một nụ cười nói. Các vị đạo hữu tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Hoa Hạ Tử nói xong thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng, tại cái kia hỗn độn châu bên trong Đông Nguyên Tinh mặt khác một tòa mật địa, đầu kia mang cánh phượng tử kim quan, người mặc một bộ khóa chết hoàng kim giáp, chân xuyên một đôi tơ trắng bước mây dày, đầy người đều là kim hoàng lông tóc cử nhân mở hai mắt ra, người khổng lồ này không phải là bị người, chính là cái kia đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ chân thân Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chỉ gặp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hai mắt đồng dạng rơi vào khai vân thiên phía trên, lần lượt Hoa Hạ Tử rời đi về sau, cái kia đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ đồng dạng mở hai mắt ra, hướng về phía đám người cười nói. Cho vị đạo hữu tại hạ cũng đi một chút sẽ trở lại. Hầu ca, ngươi đi nơi nào, mang lên ta lão ngưu. Hừ, ngươi cái này đầu trâu, hiện ở chỗ này chờ. Đã biến mất đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ thanh âm truyền vào Ngưu Ma Vương lỗ tai, để Ngưu Ma Vương trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, chỉ nghe nó thở dài nói. Ai, vẫn là ta tiểu hồ ly tốt, chỉ tiếc, ta người cái kia mẹ giả xoa thiết phiến công chúa, lại đem tiểu hồ ly cho trấn áp, bằng không ta lão Ngưu trong nhà hưởng hết tề nhân chi phúc tốt bao nhiêu. Làm gì cùng ngươi cái này hoàng mao hầu tử chạy ngược chạy xuôi, ngay cả cái ôn nhu hương đều không có. Ngươi cái này đầu trâu, nói hết một chút vô sỉ lời nói, tại dạng này, vốn là Bồ Tát trực tiếp đưa ngươi trấn áp. Quan Âm đại tẩu, không mang theo dạng này chơi, chỉ cho phép ngươi cùng cái kia hoàng mao hầu tử song túc song tê, liền ta lão Ngưu lẻ loi một mình. Hơn tịch mịch, nếu không Quan Âm đại tẩu, ngươi cũng cho ta giới thiệu một cách Bồ Tát muội tử. Lấy đánh. Khai Vân Thiên bên trong Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân mắt thấy là phải đi tới Phong Giật chỗ cái kia phiến hải vực, thế nhưng là một bóng người trong nháy mắt liền ngăn tại Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân trước mặt. Quảng Thành Tử song đồng co rụt lại. Là ngươi, Hoa Hạ Tử. Không sai, chính là lão phu. Không biết đạo Quảng Thành Tử đạo hữu đây là đi nơi nào. Người tới chính là Hoa Hạ Tử. Thời khắc này Hoa Hạ Tử vẻ mặt tươi cười hướng về phía Quảng Thành Tử nói rằng, để Quảng Thành Tử lông mày không khỏi gấp khóa lại. Hừ, bản tôn đi chỗ nào, há lại ngươi có thể biết được, còn không nhanh mau tránh ra đường, không biết chó ngoan không cản đường sao. Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng nổi giận mắng. Mà Thái Ức chân nhân lại kinh ngạc nhìn một chút Quảng Thành Tử, không biết đạo Quảng Thành Tử khi nào trở nên như thế. Lưu Mạnh, sư huynh, người này giao cho ta, ngươi đến đó. Thái Ức chân nhân ngăn tại Hoa Hạ Tử trước mặt nói rằng. Quảng Thành Tử lên tiếng, liền phải độn không rời đi, cái kia Hoa Hạ Tử lại cười không nói gì, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Yêu yêu yêu thiết khắc náo, Quảng Thành Tử, nhiều năm không thấy. Ngươi vẫn là như thế gian trá, sao, nhìn thấy ta lão tôn sợ ngây người không thành. Đi đi đi, ta lão tôn đã có thê tử, không sẽ coi trọng ngươi, lại nói trên người ngươi cũng không có lông, ta lão tôn không thích. Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ mặt mũi tràn đầy đều là ghét bỏ dáng vẻ, nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi Quảng Thành Tử nói rằng, bất quá. Nghe đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ câu nói này, chẳng lẽ cái kia Quan Âm muội tử trên người có lông không thành? Cái kia lông ở phương nào? Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Quảng Thành Tử song đồng bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Quảng Thành Tử không nghĩ tới, chẳng những là Hoa Hạ Tử xuất hiện, chính là đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ cũng xuất hiện. Bỗng nhiên Quảng Thành Tử nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Chẳng lẽ các ngươi cùng cái kia Phong Giật có quan hệ không thành? Bờ sờ. Chương 3. Tới, tứ thiếu gia mặt dạn mày dày cầu một cái khen thưởng đi. Người khác bảo càng, khen thưởng một ngày mấy trăm lần, nguyệt phiếu mấy trăm tấm. Thế nhưng là tứ thiếu gia ta lại. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1288. Huyết lãng ngập trời, kim cô hằng thế vạn thế diệt. Chẳng lẽ hai người các ngươi cùng cái kia Phong Giật quen biết không thành? Quảng Thành Tử mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, trong lòng rốt cuộc ý thức được chuyện không ổn. Hoa Hạ Tử cùng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ là cái gì người? Trải qua đã từng cái kia một trận đại chiến, Quảng Thành Tử được rõ như lòng bàn tay. Hiện tại hai người xuất hiện, Quảng Thành Tử đương nhiên muốn đem hai người tại Phong Giật liên hệ với nhau. Giờ phút này gầm lên giận dữ truyền vào Quảng Thành Tử lỗ tai, một cỗ sát khí càng là phóng lên tận trời, chỉ gặp một bóng người thẳng đến đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ mà đi, một cỗ lực lượng hùng hậu càng là hướng phía đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ hung hăng đập xuống. Tôn hầu tử, cho ta nạp mạng đi. Cái kia gầm thét người, cái kia bộc phát sát khí người, cái kia oanh kích đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ người không phải người khác. Chính là Quảng Thành Tử sư đệ Thái Ức chân nhân. Năm đó cái kia một trận đại chiến, Thái Ức chân nhân đối thủ chính là cái kia đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Hai người năm đó xếp thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, chỉ riêng tinh thần liền hỏng mất vô số, chớ nói chi là chết tại hai người công kích dư uy phía dưới sinh linh, đơn giản chính là sinh linh đồ thán. Đáng tiếc, thái ấp chân nhân cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu, bị đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ sử dụng cái kia như ý kim cô bổng, một bổng tử đập vỡ chân thân, còn kém chút chết đi, nếu như không phải là bởi vì cửu long thần hỏa cháo trợ giúp, chỉ sợ thái ấp chân nhân giờ phút này đã sớm hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, chỗ nào có thể thiết hạ bấy dập, bây giờ còn có thể phục sinh. Nguyên lai là ngươi cách này bại tướng dưới tay, làm sao? Lần này cũng là chán sống rồi, muốn lại bị ta lão tôn giết một lần không thành. Đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ sớm liền thấy thái ấp chân nhân, chỉ bất quá ở tại trong mắt, căn bản cũng không có đem thái ấp chân nhân coi ra gì, thậm chí ngay cả cái giấm cũng không bằng. Lục Nhĩ, lão phu muốn giết ngươi. Thái ấp chân nhân nắm đấm hung hăng đánh tới hướng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Mà đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ duỗi tay ra, từ trong tay rút ra một cây kim châm, chỉ nghe nó không ngừng hô hào lớn lớn lớn thật to, cái kia kim châm trong nháy mắt biến thành một thanh kim quang lập lòi bổng tử, chính là cái kia như ý kim cô bổng. Thái ấp chân nhân cùng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ song song thẳng hướng thiên ngoại, cái kia quảng thành tử cũng cùng hoa hạ tử hai người thẳng hướng thiên ngoại trong lúc nhất thời. Khai vân thiên cái này thiên biến sắc, cái kia nắng gắt trong nháy mắt sụp đổ, cái kia thương không càng là xuất hiện một vết nứt. Chính tại trong biển rộng chinh chiến phong giật mấy người, giờ phút này cảm nhận được thiên địa biến hóa, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhất là cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng, lập tức để lòng của mọi người rung động bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt, đám người thác thân tách ra. Ngưỡng vọng hư không, bốn đạo thân ảnh song song từng đôi chém giết, quang ảnh tung hoành, khai thiên liệt địa, nhưng mà, phong giật không thể ngừng, giết hết ngăn cản chi tu, chém hết thương sinh đại đạo. Cho ta chết, oanh! Phong giật thân thể truyền đến một tiếng nổ vang, chỉ gặp nó ngón tay luôn hồi ấm trong nháy mắt sụp đổ một đạo, cái kia khí tức cường đại không ngừng tại phong giật trên thân tràn ngập, oanh! Lại là một tiếng nổ vang. Phong giật ngón tay đạo thứ hai luôn hồi ấm lần nữa bạo liệt, để phong giật tu vi trực tiếp siêu việt chân không cảnh, đạt đến tôn không cảnh trung kỳ trình độ kinh khủng. Không, không, không có khả năng. Cái kia Bạch Vũ kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi. Bạch Vũ căn bản là không có cách tượng hình, phong giật thực lực thế mà sẽ bộc phát đạo tôn không cảnh trung kỳ, đây tuyệt đối là muốn vượt qua bọn hắn sư tôn tồn tại. Cho ta chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi ra một tay, hướng phía Bạch Vũ chộp tới, một cỗ khổng lồ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ Bạch Vũ, để Bạch Vũ không chỗ có thể trốn. Phốc. Cái kia Bạch Vũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng kinh hô một tiếng. Không muốn a, sư tôn cứu ta. Đáng tiếc, Bạch Vũ cái kia không cách nào di động thân thể, trong khoảnh khắc liền bị phong giật đại thủ gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay, đi theo năm ngón tay vừa dùng lực, hung hăng đem Bạch Vũ bóp nát, nhất thời, Bạch Vũ tâm thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Đi! Phong giật khẽ quát một tiếng, vung tay lên, địa ngục chi môn trong nháy mắt thoáng hiện mà xuất, chỉ gặp cái kia địa ngục chi môn duỗi ra một bàn tay lớn vàng ống. Hung hăng bắt lấy Bạch Vũ hồn phách, đem nhận được địa ngục trong cánh cửa. Giết không tha, một tên cũng không để lại. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức hạ giết không tha mệnh lệnh, chỉ gặp phong giật vung tay lên, mục tiêu chính là cái kia quảng thành tử mười mấy tên đồ đệ, mà đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người, thì tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là những cái kia tu vi cùng bọn hắn giống nhau siêu giáo đệ tử. Sư tôn cứu ta. Sư tôn cứu mạng. Từng tiếng kêu thảm không ngừng vang vọng chân trời. Cái kia đang cùng hoa hạ tử đối chiến quảng thành tử, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Đây là hắn nuôi dưỡng vô số năm đệ tử, thế nhưng lại muốn chết tại phong giật trong tay. Hắn không cam tâm, không cam tâm. Phong giật, tu muốn bắt bản tôn đồ để nói sự tình, có loại hướng bản tôn đến. Quảng thành tử hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, chiếc kia bên trong nói, liền tựa như thiên đạo thanh âm, không ngừng vang vọng toàn bộ thiên địa. Quảng thành tử, đối thủ của ngươi là lão phu, làm gì đối một cái hậu sinh như thế, tới, chúng ta tiếp tục tái chiến 300 hiệp. Hoa Hạ Tử mặt mũi tràn đầy đều là tiếu dung, thân hình lói lên, ngăn tại chỗ Sung Yếu đi xuống Quảng Thành Tử trước mặt, nói rằng cái này khiến Quảng Thành Tử mười phần phẫn nộ. Khai Vân Thiên các thế lực lớn nghe lệnh là được, chém giết Phong Giật, nếu không diệt. Quảng Thành Tử thiên đạo thanh âm muốn trở thành toàn bộ Khai Vân Thiên, tất cả tu sĩ, tất cả thế lực lớn đều nghe được Quảng Thành Tử, trong nháy mắt, vô số đại năng phóng lên tận trời, mục tiêu chính là cái kia Phong Giật địa phương chiến đấu, trong đó không thiếu tôn không cảnh đại viên mãn tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Phong Giật trở thành chủng ném chi địa, không hạ 30 vị tôn không cảnh đại viên mãn tu sĩ, thần thức phô thiên cách địa, tìm thấy được Phong Giật chỗ, cái kia thân hình liên tục chớp động, đoán chừng dùng không được thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ đi vào Phong Giật bên người. Hừ, muốn trảm tiểu gia, vậy các ngươi nỗ lực mang máu đại giới. Phong Giật hừ lạnh một tiếng, đại thủ bên trong nắm chắc mười mấy tên chân không cảnh đệ tử, trong nháy mắt liền bị Phong Giật bóp nát. Đây hết thảy nhìn như chậm chạp, kỳ thật từ Phong Giật đi ra đến bây giờ, chỉ là đi qua 2-3 hơi thời gian mà thôi. Giờ phút này, tại cái kia trên trời cao, tại cái kia thập địa phía trên, Siêu Giáo Nguyên Thủy giáo chủ bỗng nhiên mở mắt, chỉ gặp nó vung tay lên một cái, xuất hiện trước mặt một tầng lôi vân, lấy lôi vân phía dưới, chính là cái kia Phong Giật nơi ở. Không tốt, Phong Giật mau trốn. Một tiếng kinh hô truyền vào Phong Giật lỗ tai, Phong Giật kinh hãi, không nói hai lời, thu đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người, liền độn hướng nơi xa. Nhưng mà, cái kia trên trời cao lôi vân là càng ngày càng dày, cái kia lôi minh càng là tích kết rung động, giờ phút này, chính tại đào tẩu Phong Giật liền nghe đến trong tai truyền đến quát khẽ một tiếng. Tặc tử, hôm nay ngươi mơ tưởng chạy ra bản giáo chủ lòng bàn tay. Cùng một thời gian, chỉ gặp cái kia thập địa phía trên, Siêu Giáo Nguyên Thủy giáo chủ duỗi ra một tay trực tiếp tiến vào trước mặt cái kia trong lôi vân, đi theo liền thấy Phong Giật bên này, tại kiếp vân kia bên trong, xuất hiện ở một con đường vân rõ ràng, uy áp mười phần to lớn bàn tay kia mục tiêu chính là Phong Giật. Nguyên Thủy giáo chủ, Hoa Hạ Tử nổi giận gầm lên một tiếng, giờ phút này cùng Quảng Thành Tử mấy người đã ngừng chiến đấu. Đổ nhi bái kiến sư tôn. Đổ nhi bái kiến sư tôn. Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân trực tiếp quỳ gối hư không bên trong, hướng phía cái kia bàn tay khổng lồ chộp tới. Hừ, Khoa Phụ, Tôn Hầu Tử, đừng nói bản tôn không cho các ngươi mặt mũi, nếu như ngươi lại tham dự việc này, bản tôn sẽ tự mình giáng lâm, đến lúc đó, coi như các ngươi bố trí che trời đại trận, bản tôn cũng sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là chênh lịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, Hoa Hạ Tử cùng đấu chiến thắng Phật thân thể run rẩy không ngừng lấy, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra thần sắc kinh hãi, không hề nghi ngờ, nguyên bản Hoa Hạ Tử mấy người bố trí đại trận coi là Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người vô pháp phát giác, nhưng là không nghĩ tới, người ta đã sớm biết, chỉ bất quá người ta từ đầu đến cuối đều không có đem nhóm người mình để ở trong mắt mà thôi. Bất quá! Hoa Hạ Tử cùng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được mỉm cười, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tự cho là đúng, hoàn toàn cho bọn hắn cơ hội, bất quá lần này Phong Giật đại kiếp, chỉ có dựa vào Phong Giật mình đến vượt qua. Thời khắc này Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân, mặt mũi tràn đầy đều là phách lối thần sắc, hiện nay sư tôn hiện thân, bờ vai của bọn hắn cứng rắn rất nhiều, chỉ nghe Quảng Thành Tử cười nói. Hoa Hạ Tử, các ngươi bận rộn vô số kỷ nguyên thế nhưng là hiện nay các ngươi chọn người vẫn là muốn chết, ha ha ha. Không sai, mấy Phong Giật chết đi tiếp xuống chính là các ngươi. Thái Ức chân nhân cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng thần sắc đạo, thế nhưng là người ta Hoa Hạ Tử cùng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ đối với hai người căn bản cũng không quan tâm, chỉ nghe đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ khẽ quát một tiếng. Thái Ức chân nhân, ngươi thật coi ta lão tôn không dám giết ngươi. Bỗng nhiên, một thanh kim quang lóng lánh như ý kim cô bồng xuất hiện lần nữa tại đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ trong tay. Cái thằng này cũng là lỗ mãng chủ, tiếng nói rơi xuống đất, liền dẫn theo như ý kim cô bồng thẳng hướng Thái Ức chân nhân. Ăn ta lão tôn một gậy. đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ dẫn theo Như Ý Kim Cô Bổng trực tiếp đánh tới hướng Thái Ức Chân Nhân. Thái Ức Chân Nhân kinh hãi, căn bản là nghĩ không ra, đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ thế mà tại mình sư tôn hiện thân phía dưới, còn dám ra tay với mình, đây quả thực chính là muốn chết. Sư tôn của hắn, vài phút liền có thể bóp chết đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Nhưng mà sau một khắc, Thái Ức Chân Nhân ngớ ngẩn, bởi vì sư tôn của hắn Nguyên Thủy Giáo Chủ giờ phút này căn bản cũng không quan tâm bọn hắn, mà là quan tâm cái kia Phong Giật, cái kia bàn tay khổng lồ đã tới gần Phong Giật đầu lâu, chỉ cần sau một chốc, chỉ sợ cũng muốn bị đại thủ chộp vào lòng bàn tay. Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Thái Ức Chân Nhân giờ phút này cũng không còn bảo lưu thủ đoạn, trực tiếp tế ra mình Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Cái kia kinh khủng Cửu Long Thần Hỏa Cháo vừa xuất hiện, lập tức đem Thái Ức Chân Nhân thu đến bên trong. Cái kia đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ Như Ý Kim Cô Bổng trong nháy mắt liền đập vào cái kia vòng bảo hộ phía trên. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa thanh âm truyền đến, cái kia Như Ý Kim Cô Bổng thế mà bị cái kia Cửu Long Thần Hỏa Cháo cho cản lại. Thế nhưng là ngay một khắc này, đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ thế mà mượn lần này va chạm lực lượng, vèo một tiếng thẳng đến nơi xa mà đi, mục tiêu chính là cái kia từ trong lôi kiếp hạ xuống cái kia một cái đại thủ. Chỉ gặp đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ trong tay Như Ý Kim Cô Bổng trong nháy mắt trở nên mấy ức vạn trượng chi cử, tiếp đi theo dơ lên cao cao, hướng phía bàn tay lớn kia hung hăng đập xuống. Tôn hầu tử, ngươi dám!